Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 521. Đi dự hoàng đô như Lăng Hàn người như vậy, lòng hiếu kỳ đồng thời vậy thì làm sao cũng không thắng được. Hắn xác thực rất kỳ quái. Tiến vào hầm người mặc kệ có hay không tu luyện qua, hay hoặc là tu vi cao thấp, chỉ cần đi vào ra sau đó ngày thứ hai tất nhiên nổ chết, trừ phi ngươi vẫn không ra. Đây là một loại sức mạnh thế nào mà ở trong đó đào móc ra khoáng thạch lại có tác dụng gì để hỏa hoàng quý trọng như vậy, không tiếc bức bách quốc dân chịu chết thay hắn đào lấy. Hắn quyết định đi đế đô đi tới một lần, lấy hắn hiện tại tu vi sinh hoa cảnh cao tới sức chiến đấu 13 tinh, toàn bộ bên trong vũ quốc ai có thể cho hắn uy hiếp đây. Biết được Lăng Hàn muốn đi đế đô, Liễu Phong Nhi tỉ muội tự nhiên đại hỉ. Có thể Lăng Hàn lại không có mang theo cái thủ hạ cường lực kia ngày hôm qua, mà là chỉ có Hổ Nu theo thời điểm. Các nàng liền há hốc mồm. Hai người các ngươi đi làm đi ngắm cảnh nhỉ. Hàn thiếu có phải là đem quý thủ hạ mang theo? Liễu Phong Nhi đề nghị. Chính là. Vậy cũng là đế đô, không thiếu thần thai cảnh cường giả, mà hoàng thất càng có sinh hoa cảnh cường giả tỏa chấn, tới tập trung dạy ngươi làm người. Liễu Như Nhi nói chuyện liền xông tới. Hừ, nơ u v quy quy u có thể đánh 10 cái. Hổ Nu không phục nói. Liễu Như Nhi tỉ muội biết Hổ Nu có chút yêu nghiệt, nhưng tuyệt không cho là cái tiểu nha đầu này có thể cùng các nàng so với, huống chi là cùng thần thai sinh hoa giao thủ. Các nàng chính là khuyên Lăng Hàn để hắn đem Chu Vô Cẩu mang theo. Nói rồi không cần. Lăng Hàn cười nói, đánh hưởng chỉ nói, đi thôi. Liễu Phong Nhi tỉ muội bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lên đường. Tin tưởng Lăng Hàn đụng một cây đinh sau đó vẫn là sẽ trở về, sẽ đem Chu Vô Cẩu mang theo. Quá mức chính là nhiều đi một chuyến mà. Bốn người xuất phát chạy tới đế đô. Đối với Lăng Hàn mà nói, đây chỉ là một lần lữ trình nho nhỏ. Bởi vậy hắn cũng chưa hề đem Lưu Vũ Đồng đám người mang theo. Tin tưởng chỉ là mấy ngày liền có thể đem sự tình giải quyết. Mấy ngày sau bọn họ đi tới đế đô. Lăng Hàn cũng biết một chút vị kia đương triều người tâm phúc chi nhan này. Đây là một cái người vô cùng thần bí. Nửa năm trước đột nhiên xuất hiện, sau đó liền thành người tâm phúc trước mặt hỏa hoàng, chủ trì mở đào mỏ gài bẫy. Nguyên bản ai cũng không có để ở trong lòng, có thể một đào liền đào xảy ra vấn đề. Hóa ra thợ mỏ sau khi ra ngoài ngày thứ hai đều sẽ nổ chết. Lật một chút sử liệu, mới phát hiện cái này hầm kỳ thực có lẽ là trước liền từng ra vấn đề. Bởi vậy đã sớm bao bọc. Nhưng bởi vì chi nhan này đề nghị mà lại một lần nữa. Không có biết gài bẫy khoáng bên trong sản xuất đều là món đồ gì. Chỉ biết là đó là đỏ như màu máu thạch đầu, bị cuồn cuộn không ngừng đưa vào hoàng cung. Tuy rằng cách trở mấy ngày thì có lượng lớn thợ mỏ nổ chết, dẫn tới triều thần kháng nghị liên tục. Có thể hỏa hoàng nhưng là khư khư cố chấp, tuyệt không chịu đóng kín hầm. Trái lại từ toàn quốc các nơi điều động dân chúng tiến vào hầm. Đầu tiên là tử tù, sau đó là bình thường tù phạm. Hiện tại là bắt được người liền hướng hầm đưa, không đi vào liền lập tức xử quyết. Để đế đô người xung quanh đều là lòng người bàng hoàng. Sống ở bên dưới khủng bố, cái chi nhan này rốt cuộc là ai, đổ đến đó là cái gì đây? Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ, nhưng hắn quyết định trước tiên đi hầm nhìn. Đi trước tiên dẫn ngươi đi thấy tình nhân cũ. Liễu Như Nhi nhưng là cầm lấy Lăng Hàn, muốn dẫn hắn đi gặp Vân Sương Sương. Vân Sương Sương sinh ra ở Tích Hoa Các, Bởi vậy ở Hỏa Quốc cũng đi tới đường xưa. Ở đế đô mua một tòa biệt viện u nhã. Mỗi ngày đều sẽ chiêu đãi một ít vương tôn quý tộc. Thu lấy không ít ra trận phí. Nhưng đừng nghĩ nhất thân phương trạch. Nàng chỉ là bán nghệ không bán thân nhỏ. Có thể thân phận của nàng nhưng là liên tiếp trèo cao. Vô số người đồng ý vung tiền như rác nghe nàng sướng trên một khúc. Chính trả lời một câu châm ngôn. Không chiếm được mới đúng đứng đầu tốt đẹp. Hiện tại, không ít cậu ấm đều là dốc hết sức muốn đưa cái này xinh đẹp vưu vật lấy về nhà. Minh tranh ám đấu. Mỗi người ra tay hào phóng. Ngày hôm nay đưa nhà ngày mai đưa đồ trang sức. Vân Sương Sương hiện tại cái này dòng dõi tuyệt đối kinh người. Tứ người đi tới Vân Sương Sương biệt viện theo hồ xây lên, hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ. Chi nhan này tuy rằng quấy nhiễu Hỏa Quốc hoàng sợ. Nhưng đối với nhân vật cao tầng mà nói, bọn họ an nhàn sinh hoạt cũng không có bị quấy rầy. Nên làm sao ăn chơi chè chén vẫn là làm sao ăn chơi chè chén. Cái này không đừng cửa viện rất sớm liền bài bắt đầu hàng dài. Sương mây tiểu viện là không chấp nhận hẹn trước. Muốn nghe Vân Sương Sương sướng khúc nhi, ngươi đến rất sớm liền đến xếp hàng. Có thể Sương Sương cô nương lại có thói quen ngủ nướng. Đến buổi chiều mới sẽ khai môn đón khách. Đem mọi người khẩu vị hoàn toàn điếu lên. Lăng Hàn gật gù. Nếu như lúc trước đem Vong Bất Liễu cùng Đan Vương cắt giao cho Vân Sương Sương đến kinh doanh. Nói không chắc chuyện làm ăn còn có thể tốt hơn vài lần. Các ngươi làm gì, xếp hàng có hiểu hay không? Thấy Lăng Hàn bốn người dường như đi tới cửa, tất cả mọi người là khó chịu. Liễu Phong Nhi tỉ muội nhưng là không để ý tới. Đến tới cửa lấy ra một cái lệnh bài màu đen vơ vơ. Cửa lão bộc lập tức cho đi. Làm cho các nàng đi vào. Lăng Hàn tự nhiên cũng nắm tay của Hổ Nu đi vào theo. Điều này làm cho rất nhiều người đều là không quá. Càng là phát lên hoài nghi. Một người tuổi còn trẻ nam tử tiến vào Sương Sương cô nương biệt viện. Cô nam chúng nữ sẽ làm co ra chuyện tốt đẹp gì? Cầm thú A còn dẫn theo như vậy tiểu nhân cô nương. Hàn thiếu. Lăng Hàn đi vào biệt viện không đến bao lâu. Liền thấy Vân Sương Sương vội vã mà đi ra. Trên người chỉ là khoác một cái đơn bạc quần áo. Tóc rối tung. Hiển nhiên đúng là đang ngủ. Biết Lăng Hàn sau khi đến liền lập tức chạy ra. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Đã lâu không gặp. Vân Sương Sương liền vội vàng gật đầu. Trong đôi mắt đẹp ngậm lấy kích động nước mắt. Cho nàng mà nói. Lăng Hàn là ân nhân cứu mạng. Hơn nữa đối với sự giúp đỡ của nàng là vô tư. Không cầu báo lại. Không giống những người khác lại nhìn chằm chằm sắc đẹp của nàng. Đi rồi. Hổ Nu lắc Lăng Hàn tay. Nàng chua ngoa quá lớn. Lăng Hàn gật gù, hướng về Vân Sương Sương nói. Ngươi hiện tại sinh sống tốt, sau này cũng hào hào bảo trọng. Vân Sương Sương không khỏi thất vọng, nói. Hàn thiếu không nhiều chờ một hồi sao? Có việc. Lăng Hàn cười nói, hắn vừa nhìn về phía Liễu Phong Nhi tỉ muội nói. Chi nhan này sự tình. Ta tự có tính toán. Các ngươi ngoan ngoãn nên làm gì đi. Bằng không lại muốn bị người đuổi giết. Ta cũng sẽ không lại ra tay. Thiết, nói thật hay như rất lợi hại vậy. Liễu Như Nhi le lưới một cái. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không chấp nhặt với nàng. Cùng Hổ Nu đứng dậy rời đi. Thăm dò một hồi hầm. Lại đi tìm một hồi chi nhan này. Đáng chết liền giết. Nên phế liền phế. Hắn có thể không muốn ở chỗ này thật lãng phí thời gian. Một lớn một nhỏ hai người ra ngoài, chỉ thấy những người bên ngoài kia lập tức dừng lại đây, vẻ mặt không lành cực điểm. Đứng lại, có cái người trẻ tuổi nhảy ra ngoài. 23-24 tuổi. Dũng tuyển tầng 7 tu vi. Ở Bắc Hoang đó là thiên tài cấp bậc. Lăng Hàn thở dài, tại sao có người nhất định ngồi tự tìm phiền phức đây? Ngươi cùng Sương Sương cô nương là quan hệ gì? Người trẻ tuổi kia hỏi, trên mặt tất cả đều là thố nóng. Đơn độc tiến vào Sương Sương cô nương biệt viện nam nhân. Lăng Hàn là đầu một cái. Tuy rằng chỉ là đi vào một hồi, căn bản không thể xảy ra chuyện gì. Nhưng vẫn như cũ bên ngoài những người đàn ông này ghen ghét dữ dội. Mắc mớ gì tới ngươi? Lăng Hàn tức giận nói. Thiểm một bên đi, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Tốt hung hăng a. Người trẻ tuổi kia cười gằn, đem bên hông trường kiếm rút ra, hơi run lên, hàn quang lạnh lẽo. Dám đối với ba gia hậu duệ vô lễ, giết không tha. Hắn hung hãn xuất kiếm. Càng là mượn đại nghĩa tiết tư hận. Một chiêu kiếm kéo tới đánh thẳng Lăng Hàn chỗ yếu. Hiển nhiên muốn tính mạng của Lăng Hàn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 522. Ba gia thất thiếu. Ha ha, vậy cũng là ba gia thất thiếu, từ trước đến giờ lấy bá đạo xưng. Liên tục ba ngày đều không có thấy Sương Sương cô nương. Ba Vĩnh Phong vốn là tâm tình không tốt. Tiểu tử này cũng đúng đụng vào trên lưới thương. Vậy thì như thế nào? Ba gia nhưng là một trong thất đại gia tộc đế đô. Có thần thai cảnh cường giả tỏa chấn. Liền hoàng thất đều phải cho mấy phần mặt mũi. Giết người tính là gì? Thảm, tiểu tử này thảm. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Bọn họ cũng khó chịu Lăng Hàn có thể đơn độc tiến vào biệt viện của Vân Sương Sương. Chỉ là bọn hắn không có ba Vĩnh Phong lá gan lớn như vậy, dám đảm đương nhiều người ra tay mà thôi. Xèo, một chiêu kiếm kéo tới, hàn khí dường như đao cắt. Lăng Hàn lắc lắc đầu. Hắn vốn chỉ muốn cho đối phương một bài học. Có thể người này ra tay liền muốn tính mạng của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiện tay gảy ngón tay một cái. Một đạo kình phong đánh ra. Phúc mà một hồi. Này kéo tới một chiêu kiếm lập tức đảo ngược. Đâm vào trán của ba Vĩnh Phong. Trực tiếp từ một đầu khác xuyên thấu đi ra. Đầu này đều bị đâm cái thông suốt. Người khẳng định ngòm củ tỏi. Ba Vĩnh Phong kinh ngạc mà nhìn Lăng Hàn. Phảng phất không thể tin tưởng mình lại liền như thế chết mất. Trong đôi mắt chảy ra hai đạo huyết lệ. Thân thể nhưng quy tám đi là hướng về trên đất đánh gục. Đùng. Vung lên một chỗ bụi bẩm. Nhất thời tất cả âm thanh đều biến mất. Chỉ còn dư lại trầm trọng tiếng hít thở. Ba Vĩnh Phong ở đế đô tuyệt đối không coi là cường giả. Nhưng Dũng Tuyền tầng 7 tu vi cũng không tính thấp. Hơn nữa Lăng Hàn mới bao lớn. Dáng dấp 18-19 tuổi. Lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Nhưng hắn một mực chỉ tay liền đánh giết ba Vĩnh Phong. Ba Vĩnh Phong A. Ba gia trong thế hệ tuổi trẻ người tài ba. Tuy rằng truy đuổi thanh sắc khuyển mã. Nhưng đối với người trẻ tuổi mà nói, cái này không phải rất bình thường sao? Ba gia đối với cái tộc nhân này nhưng là ký thác kỳ vọng cao, tương lai cực có thể trở thành thần thai cảnh tồn tại. Có thể hiện tại tự nhiên thành hết rồi. Thật là to gan. Liền ba gia thiếu gia cũng đồng giết. Chuyện này lớn con. Ba gia giận dữ. Toàn bộ hoàng đô đều muốn run trên ba run a. Trong biệt viện, trên ban công, Vân Sương Sương ba nữ chính đang nhìn theo Lăng Hàn. Có thể thấy cảnh này sau, cũng đúng chấn kinh đến mở lớn miệng nhỏ. Cái tên này ra tay cũng quá áp đi, trực tiếp liền đem người làm thịt. Tiểu tử này so với ta còn có thể gây rắc rối. Liễu Như Nhi lẩm bẩm nói rằng, Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Còn có ai muốn chặn ta? Mọi người vội vã cùng nhau lắc đầu. Trong thế hệ tuổi trẻ vẫn không có tuôn ra hiện linh hải cảnh cao thủ. Cái này ai dám cùng Lăng Hàn là địch? Một chiêu mưu ba vĩnh phong. Mọi người tự nhiên cho rằng Lăng Hàn là linh hải cảnh cao thủ. Tính cả hắn tuổi tác. Cái này đã là đánh giá cao đến không thể cao đến đâu cổ. Đi thôi. Lăng Hàn quay về Hổ Nu nói rằng. U, V, G, W, W, M. Hổ Nu giòn tan mà đáp ứng đi theo phía sau Lăng Hàn. Tất cả mọi người là chỉ có thể nhìn theo. Cho đến khi Lăng Hàn rời đi sau đó. Bọn họ mới phát hiện trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bọn họ vội vã oanh một cách mà rời rạc. Ba gia thiếu gia bị đánh giết. Tự nhiên đến lập tức đem tin tức truyền đi. Bằng không nếu như chạy thoát hung thủ. Nói không chắc sẽ bị ba gia thiên phẫn nộ. Tỷ, ta vừa mới phản ứng được, ta lại nhìn không thấu tu vi của cái tên này. Liễu Như Nhi đột nhiên nói. Liễu Phong Nhi cũng gật đầu, nói. Ngươi và ta đều tiến vào linh hải, còn là nhìn không thấu tu vi của Hàn Thiếu, chẳng lẽ nói. Hai tỷ muội lẫn nhau nhìn, đồng thời nói. Thần thai cảnh, không thể nào. Hàn Thiếu mới bao lớn. Hơn nữa 2 năm trước còn chỉ là tổ linh cảnh. Làm sao có khả năng hiện tại liền thành thần thai cảnh. Vân Sương Sương không tin mà nói. Cũng vậy. Liễu Phong Nhi tỷ muội đều là lắc đầu, đây quả thật là quá khuyết đại. Ai nha, chúng ta phải đi rồi, ba Vĩnh Phong chết ở chỗ này, nếu như tra được trên đầu chúng ta, vậy thì thảm. Liễu gia tỷ muội vội vã cũng vội vã mà rời đi, các nàng nhưng là tội phạm truy nã. Lăng Hàn cùng Hổ Nu bước chậm mà đi. Mục tiêu của bọn họ là hầm ở ngoài 30 dặm phía đông Hoàng Đô. Từ lúc ngàn thanh năm trước liền đã từng khai phá qua. Có một ít kỳ dị kim loại khoáng thạch. Nhưng bởi vì xảy ra chuyện chẳng lành sự cố. Rất sớm liền phong khoáng. Cho đến khi gần nhất nửa năm mới một lần nữa mở ra. Rất nhanh. Lăng Hàn liền phát hiện có người đang ở phía sau của bọn họ. Có điều hắn cũng không có để ở trong lòng. Nho nhỏ hỏa quốc căn bản không có ai có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Ra khỏi cửa thành, hắn cùng Hổ Nu tiếp tục hướng về đông. Lập tức nhìn thấy một đoàn mây mù đỏ như màu máu bao phủ. Chính là lấy Lăng Hàn thị lực đều là không cách nào xuyên thấu. Ồ, Lăng Hàn vi hiện ra kinh ngạc. Nơi đó rất nguy, không được. Hổ Nu lắc đầu nói, lộ ra vẻ cảnh giác. Liền Hổ Nu đều nói như vậy. Lăng Hàn càng thêm kinh ngạc. Hổ Nu nhưng là không sợ trời không sợ đất. Lúc trước ở trong ma khí đều là nhảy nhót tưng bừng. Có thể hiện tại lại cũng sẽ sinh ra kiêng kỵ. Hiển nhiên. Cái này hầm thật sự có chút thành tựu. Xem ra hắn có chút coi thường chi nhan này. Biết rõ nơi này mỗi ngày người chết. Nhưng nhất định ngồi đào móc. Lẽ nào trong hầm mỏ chôn bảo vật gì sao? Có điều xem cái huyết này dáng dấp khí tràn ngập, đây không thể xem như là bảo vật, mà là hung vật đi. Đồ vật đại hung. Này càng mau chân đến xem. Lăng Hàn gật đầu. Cha mẹ người nhà đều ở nơi này. Hắn sợ phát sinh tương tự Thiên Thi Tông âm mưu sự tình, làm cho cả Bắc Hoang đều biến thành tử địa. Nhất định phải đem mầm họa bài trừ. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Muốn tiên tiến hắc tháp sao? Lăng Hàn nói rằng. Hổ Nu cắn ngón tay nghĩ đến biết, nói. Hiện tại không cần. Nói cách khác, chân chính tiến vào hầm. Hoặc là thời gian quá lâu, liền Hổ Nu cũng có thể nhận không chịu được. Lăng Hàn sống lại cảnh giác. Nhưng cũng còn tốt. Người tiến vào đường hầm đều là xuất hiện ở đến ngày thứ 2 mới sẽ nổ chết. Như vậy chỉ cần không phải thuẫn chết. Hắn đều có thể đi vào trong hắc tháp đi. Thuyên chuyển lực lượng hắc tháp đến đối kháng này mặc kệ là cái uy hiếp gì. Hắn cùng Hổ Nu hướng về hầm bước đi. Nhưng phía sau theo dõi người càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng to gan. Tựa hồ không lại e ngại bị Lăng Hàn phát hiện. Thời điểm sắp hết đến hầm, chỉ thấy mấy chục người đuổi theo. Đứng lại! Một người đàn ông tuổi trung niên tiếng hét lớn. Mấy cái bước dài liền đuổi theo. Đầy mặt tái nhợt vẻ. Trong ánh mắt tất cả đều là sát ý. Hắn là Ba Văn Lâm. Cũng đúng cha đẻ Ba Vĩnh Phong. Linh hải tầng 7 tồn tại. Biết được nhi tử bị người đánh giết sau đó, hắn lập tức đuổi tới. Giết con trai của ta, muốn đi bộ như vậy. Hắn cắn răng nói rằng, vậy ngươi muốn thế nào? Lăng Hàn tử tốn nói, một mạng thường một mạng. Ba Văn Lâm đằng đằng sát khí mà nói rằng, Lăng Hàn lắc đầu một cái, nói, ngươi như ra tay, vậy thì là phụ tử đều vong. Cho ngươi một cơ hội, hiện tại có thể rời đi, nhưng nếu hướng về ta ra tay, vậy thì là tự tìm đường chết. Hắn xoay người tiếp tục hướng về hầm bước đi. Bị Lăng Hàn nhìn lướt qua. Ba Văn Lâm nhất thời từ trong lòng bay lên một luồng đáng sợ hàn ý. Cứ thế là không dám ra tay. Hắn nặng nặng nắm đấm, nhìn theo Lăng Hàn đi xa, không khỏi lộ ra cười gằn. Ai cũng biết. Tiến vào hầm đó là chắc chắn phải chết. Cũng được. Tuy rằng hắn không phải tự tay báo thù, nhưng trọng yếu chính là kết quả. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Nhất định phải xác nhận Lăng Hàn tiến vào quáng động, mà không phải làm dáng một chút. Nhân cơ hội trốn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 523. Tiến vào hầm hầm bốn phía đều bị trọng binh canh gác. Nhưng cũng không phải ngăn trở người đi vào, mà là không khiến người ta trốn ra được. Biết đây là địa phương nào sau, còn có ai sẽ chủ động chạy vào đi? Mỗi ngày đều sẽ có thật nhiều người bị áp lại đây. Tạm thời ở lại, lên làm một nhóm thợ mỏ tử vong sau đó, tự nhiên có một nhóm người mới xuống. Không, xuống đi. Nay lập tức trảm thủ. Dưới áp lực mạnh, coi như chỉ có thể nhiều sống một ngày. Cũng nhưng có không ít người muốn đánh cuộc vận may. Nói không chắc bọn họ có thể ngoại lệ không chết đây. Vì phòng ngừa ở tạm thợ mỏ đào tẩu, nơi này xây lên một đảo tường cao, dùng dày nặng nham thạch xây mà thành. Tuyệt không là người bình thường có thể tạc thông. Cái này phảng phất trường thành giống như vậy, cao tới 5 trượng cũng đồng dạng khó có thể vượt qua vọt. Lại nói, tường cao bên dưới còn có vệ binh tuần tra, muốn chạy trốn khó như lên trời. Đương nhiên, đây là đối với người bình thường mà nói. Lăng Hàn cùng Hổ Nu thả người nhảy một cái, đã là đi tới bên trong tường cao. Các ngươi là người nào? Bên trong tường vệ binh lập tức hỏi, bảy cái trường mâu đồng thời đúng rồi lại đây. Để bọn họ đi vào. Ba Văn Lâm xuất hiện, hắn đứng ở đằng xa trên tường cao, chỉ cần Lăng Hàn tiến vào hầm, hắn sẽ một đường hỗ trợ. Kẻ thù muốn tự sát, hắn tự nhiên không ngại đẩy tới một cái. Dù sao, hắn nhìn không thấu Lăng Hàn, cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Không muốn cùng Lăng Hàn đối kháng chính diện. Vâng, ba đại nhân. Nhiều người vệ binh vội vã đáp ứng. Chức trách của bọn họ là ngăn cản thợ mỏ chạy trốn, có người muốn đi vào. Không đáng kể à, ngược lại sau khi ra ngoài ngày thứ hai sẽ chết. Lăng Hàn phóng tầm mắt đánh giá. Phía trước là một cái lộ thiên loại cỡ lớn hầm. Từng cái đường hầm xen kẽ như răng lược. Không ngừng hướng phía dưới đào móc. Sâu không lường được. Mà cho dù đào đến như thế thâm, phía dưới cũng không có nước nhô ra. Từ nơi này xem, một cái thợ mỏ đều không nhìn thấy. Hiển nhiên bọn họ cũng đã tiến vào hầm nơi sâu xa rồi. Từng tia đỏ như màu máu khí tức từ trong hầm mỏ bốc lên. Cho đến khi bầu trời 3-4 dặm nơi mới ngừng lại. hình thành này một mảnh to lớn hồng vân. Hổ Nu nhe răng nhích miệng, lộ ra hung tương có vẻ tương đương mà bất an. Lăng Hàn không dám khinh thường, nhưng là nhanh chân hướng về hầm đi đến. Mà khi xem Lăng Hàn thân ảnh biến mất ở hầm biên giới thì Ba Văn Lâm lộ ra cười gằn. Lần này Lăng Hàn chết chắc rồi. Trừ phi hắn cả đời đều chờ ở trong hầm mỏ. Nhưng hắn có thể không ăn không uống sao? Lăng Hàn tiến vào khu mỏ quặng. Dưới chân là xốp thổ địa. Màu đỏ thắm thổ những cũng không hiếm thấy. Nhưng nơi này nhưng là tinh đỏ đến mức có chút thái quá. Phảng phất là máu nhuộm vậy. Đặc biệt còn có một đảo đảo màu đỏ khí tức không ngừng bốc lên. Thuộc gì cực kỳ. Ta cảm giác được không rõ. Lăng Hàn nói rằng đây là một loại trực giác thuần túy. U, V, G, W, M. Hổ Nu dùng sức gật đầu. Hai người tiếp tục tiến lên. Bọn họ cũng có thể thân thể phi hành. Nhưng cũng không có lựa chọn làm như thế. Nơi này thổ những thạch đầu đều cho Lăng Hàn một loại vô cùng cảm giác quái dị. Hắn kiếm một chút thạch đầu cùng thổ những thu vào hắc tháp. Sau đó mang theo Hổ Nu cũng đồng thời đi vào. Tiểu tháp có thể nhìn ra những thứ đồ này có đặc biệt gì sao? Lăng Hàn hỏi. Tiểu tháp hiện thân, nói. Thổ địa bị nguyền rủa, người mệnh cách không cứng, tiếp xúc sau đó sẽ rất chết nhanh vong. Nguyền rủa. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn xưa nay chưa từng nghe nói loại sức mạnh này. Lẽ nào chú người chết không phải chỉ là nói suông? Vẫn đúng là có thể khiến người ta bỏ xuống. Còn có mệnh cách cái này đó là món đồ gì? Chú oán. Cũng đúng một loại sức mạnh. Đại đạo diễn hóa. Vô cùng vô tận. Có thể thông qua các loại hình thức biểu hiện ra. Tiểu tháp thong thả nói rằng. Vậy ta hiện tại cũng chúng nguyền rùa. Lăng Hàn hỏi. Đúng, bước lên đại địa bị nguyền rùa. Tự nhiên chịu đến nguyền rùa. Có điều mạng ngươi cách rất cứng. Không chết được. Chí ít điểm ấy trình độ chết bất định. Hơn nữa. Loại tầng thứ này chú lực. Ta có thể ung dung hóa giải. Tiểu tháp nói. Này mệnh cách đó là món đồ gì? Lăng Hàn lại hỏi. Tiểu tháp lắc lư một hồi, nói. Vấn đề của ngươi tại sao nhiều như vậy? Không hiểu liền hỏi, đây là một cái thói quen tốt. Lăng Hàn cười nói. Mệnh cách, từ nhỏ nhất định tại điểm lớn trình độ trên trái phải vận mệnh của ngươi. Tiểu tháp nói rằng. Ngươi trước sau hai đời. Mệnh cách là giống như đúc. Cho nên mới có thể làm cho hai cái linh hồn dung hợp. Mà cũng không phải là chỉ là đơn giản đoạt xác. Nói tường tận nói. Lăng Hàn đột nhiên cảm thấy hứng thú đến. Ta có thể không có hứng thú thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Tiểu tháp lập tức ngạo kiều đến. Trong cái thổ những này ẩn chứa sức mạnh nguyền rủa tuy rằng không nhiều. Nhưng có thể dựa vào tản ra liền đạt đến loại này trình độ. Cái này đại địa trong tất nhiên mai táng một cái chú khí. Hay hoặc là táng một vị mệnh cách cực đặc thù nhân vật. Hình thành sức mạnh nguyền rủa. Này Hổ Nu đây có thể hay không chịu ảnh hưởng. Lăng Hàn lại hỏi. Nha đầu này mệnh cách quá đặc biệt. Ta như không dùng tới lực lượng bổn nguyên không cách nào nhìn thấu. Tiểu tháp từ tốn nói. Lăng Hàn lúc này mới yên tâm cùng Hổ Nu cùng đi ra hắc tháp, tiếp tục tiến lên. Chi nhan này, hỏa hoàng mưu đồ mưu, lẽ nào chính là cái chú khí trong cổ khu mỏ lặng này. Người chết hẳn là không người sẽ đi trộm đi trừ phi là thiên thi tông. Hai người đạp lên vi hiện ra thấp nhuyễn thổ địa. Một đường hướng phía dưới cất bước. Cái này thật giống một con bát. Càng là bên ngoài liền càng là rộng rãi. Cũng càng là thiền. Theo không ngừng thâm nhập. Bọn họ cũng càng ngày càng là hướng phía dưới. Bốn phía cũng biến thành càng ngày càng tối tăm. Nếu không có Lăng Hàn cùng Hổ Nu thì lực đều là khác hẳn với người thường. E sợ đều muốn thành mù chữ. Nhưng xuống chút nữa một đoạn đường, liền thấy có cây đuốc ánh sáng lấp lóe. Như thế ô bảy mẹ đen, tự nhiên không thể đào mỏ. Nhìn thấy Lăng Hàn dáng dấp thong thả nhàn nhàn, vừa trên lại còn có một cái tiểu cô nương lôi kéo góc áo. Mấy cái thợ mỏ đều là lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng, hoài nghi lên con mắt của chính mình đến. Cái này có phải là xuất hiện ảo giác? Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, chỉ thấy những người này đầy mặt mất cảm giác. Tiến vào nơi này sau đó, chẳng khác nào là một người chết. Ai còn sẽ tinh thần tỉnh lại? Ăn, ăn. Bọn họ nhìn thấy hổ nu cầm trong tay thịt khô thì nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Thật giống người đi đường trong sa mạc nhìn thấy ốt đảo thì giống như vậy. Dồn dập đánh tới. Một bộ dáng dấp muốn trắng trợn cướp đoạt. Lăng Hàn vui vẻ, mấy người bình thường cũng muốn đánh cướp hắn cùng hổ nu. Hổ nu là nhất hổ ăn, lập tức lộ ra hung quang đến, dám cướp đồ ăn của nàng. Lăng Hàn đem hổ nu kéo, cười nói. Muốn ăn cũng không phải không được, trả lời ta mấy vấn đề. Ngón tay hắn vung lên, lập tức ở trên một khối nham thạch lưu lại sâu sắc dấu vết. Sợ đến những kia thợ mỏ lập tức dừng lại. Ngươi muốn biết cái gì? Những người kia nhìn chằm chằm thịt khô trong tay hổ nu, một bên hỏi một bên chảy ngụm nước. Tình huống của nơi này đem các ngươi biết đến đều nói cho ta. Những người kia lẫn nhau nhìn đều là gật đầu, dồn dập bắt đầu nói lên. Bọn họ là 7 ngày trước bị đưa vào nơi này. Xuống khoáng thời điểm liền dẫn theo 2 ngày phần thức ăn và nước mát. Mà muốn thu được càng nhiều đồ ăn, vậy cũng chỉ có nỗ lực đào mỏ, dùng khoáng thạch đi trao đổi đồ ăn. Có thể nơi này khoáng thạch phi thường ít ỏi. Bởi vậy bọn họ mỗi người đều là đói bụng đến phải cùng như sói. Sẽ sai người ăn thịt người. Lăng Hàn kỳ quái, hỏi. Người bên ngoài lại còn sẽ cho các ngươi bổ sung đồ ăn. Làm sao cho các ngươi? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 524. Huyết sắc khoáng thạch những thợ đào mỏ từng cách đến nói. Lăng Hàn cũng cho bọn hắn đồ ăn. Để bọn họ bỏ đi lo lắng. Đem hắn muốn biết tất cả nói hết ra. Hóa ra. Rời đi hầm ngày thứ hai sẽ mắc phải. Cái này không sai. Thế nhưng, cũng không phải nói không rời đi sẽ không phải chết. Ở đây, có người chỉ là 3 sau 4 ngày liền nổ chết mà chết. Có người nhưng có thể kéo trên 10 ngày nửa tháng. Nhưng đều không ngoại lệ. Cuối cùng đều sẽ chết. Có thể người sống sót một ngày, sẽ kéo dài hơi tàn một ngày. Bọn họ hay là muốn vì lấp đầy bụng mà phấn đấu. Quân hộ vệ không dám vào hầm. Cũng chỉ có thể cầm đồ ăn đem đổi lấy bọn họ khai thác đi ra khoáng thạch. Ở khu mỏ quặng phân giới nơi tiến hành trao đổi. Ngươi ném cho ta. Ta ném cho ngươi. Có điều. Cũng không ai dám đem đồ ăn giấu đi bắt được khu mỏ quặng. Cái này tới tập trung chính là bị người cướp đoạt sạch xét xử. Bọn họ đều là một bắt được tay liền lập tức ăn đi. Chắc chắn sẽ không lưu lại một chút xíu đến. Cái này mặc dù là một cái hầm, nhưng này trồng đỏ như màu máu khoáng thạch nhưng cũng không nhiều. Bởi vậy có mấy người mệnh rất cứng, không có bị nguyền rùa khắc chết, nhưng là chết ở khát khao bên trong. Nhưng chết người ở chỗ này, không có ai sẽ muốn đi ăn thi thể của bọn họ. Bởi vì người chết thịt đều là đen. Có kịch độc vẫn là cái gì. Ngược lại ai ăn ai chết. Là lấy, ngoại trừ vừa bắt đầu có mấy người ăn thịt người làm ác ở ngoài. Sau đó liền lại cũng chưa từng xảy ra. Cũng không phải mỗi người đều đang cố gắng đào móc khoáng thạch. Có mấy người kéo bè kéo cánh. Hoặc là tự cho là thực lực rất cứng. Liền làm lên đánh cướp hoạt động. Chỉ là người nơi này bị chết quá nhanh. cái gì đổi. Cường giả đều sẽ rất nhanh tan thành mây khói. Lăng Hàn nghe trong lòng không biết là tư vị gì. Bọn họ thật đáng thương đấy. Hổ Nu nói rằng. Không nghĩ tới nha đầu này lại cũng người đồng tình. Lăng Hàn xoa xoa đầu của Hổ Nu, nói. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lớn rồi. Biết quan tâm người. Có điều bọn họ không thể cướp đồ vật ăn của nơ u. V. Quy. Quy. U. Hổ Nu lập tức hãn về đến chủ quyền của bản thân. Lăng Hàn khẽ cười lại đối với những thợ mỏ kia nói. Các ngươi có hay không đào được khoáng thạch cho ta, bán ta một khối. Hắn lại lấy ra một đống thức ăn và nước mát đến. Ta cho ngươi. Ta cũng cho ngươi. Mua ta. Những thợ mỏ kia vội vã chen tới. Dồn dập từ trên người lấy ra khối đá đỏ như màu máu đến. Đều là nhỏ đến đáng thương. To lớn nhất cũng độ lớn cỡ một ngón tay út. Những người này đều sợ Lăng Hàn không hài lòng. Từng cái dùng hy vọng mắt chỉ nhìn hắn. Chỉ sợ há mồm nói một chữ không. Bởi vì Lăng Hàn đưa ra đồ ăn so với bên ngoài thủ vệ có thể muốn nhiều hơn nhiều, càng tốt ăn hơn nhiều. Lăng Hàn trong lòng phức tạp. Chỉ là một ít đồ ăn mà thôi. Lại liền khiến người ta như vậy ăn nói khép nép. Hắn đem đồ ăn phân phát cho mọi người. Đem những kia khoáng thạch cất đi. Một cái tay đều có thể nắm nổi đến. Số lượng cực nhỏ cực nhỏ. Hắn đem khoáng thạch cầm ở trên tay. Nhất thời cảm giác được trong cơ thể võ đạo chi hoa càng là phát lên mãnh liệt tham lam. Muốn nuốt chửng. Hấp thu những tảng đá này. Xác thực nhưng mà nói. Là trong tảng đá vật chất nào đó. Đang lúc này. Chỉ thấy năm tên đại hán từ đúc phía dưới khoáng đạo trong đi ra. Nhìn thấy mọi người trong tay đồ ăn thì. Nhất thời lộ ra hừng hực vẻ. Mỗi một người đều là lộ ra vẻ dữ tợn. Quát lên. Đều đem đồ ăn giao ra đây cho lão tử. Dương ca còn có một cái tiểu cô nương. Có tiếng đại hán chỉ vào Hổ Nu nói rằng. Ồ, nữ nhân. Dương ca nhìn thấy Hổ Nu, nhất thời lè lưới liếm liếm môi. Lão tử thích nhất chính là loại non này. Ha ha. Ở đây nín chừng 10 ngày. Ngày hôm nay không chỉ có thể bữa ăn ngon một trận. Còn có thể thoải mái trên một hồi. Lăng Hàn thở dài. Ở chỗ này trong cái hầm mỏ. Nhân tính đáng ghê tởm bị vô hạn phóng to. Cái này qua có ngày hôm nay không ngày mai tháng ngày. Ai trong lòng tà ác không thể nào thả ra ngoài. Ngược lại ta không mấy ngày tốt sống. Làm gì không thích làm gì thì làm một hồi đây. Cái này Dương ca hiển nhiên chính là điển hình. Chỉ là người này mệnh cách cũng thật là cứng a. Đều ở nơi này mười mấy ngày vẫn không có bị lấy đi tính mạng. Đây là trả lời một câu châm ngôn. Người xấu sống ngàn năm. Nhìn thấy năm người này thì. Những thợ đào mỏ đều là lạnh run run. Năm người này xú xanh chiêu. Có người nói ở tại bọn hắn không có tới trước cũng đã là lúc này một bá. Nhưng đều là không chết được. Ông trời thực sự là quá không mắt. Bọn họ cũng đã rơi xuống mức độ như thế, còn muốn bị mấy tên cặn bã này bắt nạt. Tiểu mỹ nữ ca ca dẫn ngươi đi chơi chơi vui. Dương ca nhìn chằm chằm Hổ Nu trong miệng đều sắp muốn chảy ra ngụm nước đến rồi. Ông trời không thu ngươi, ta thu. Lăng Hàn hừ nhẹ nói. Một chỉ điểm ra. Phúc. Dương ca trên gáy liền có thêm một cái động. Từ sau gáy xuyên ra. Máu tươi hích bay. Trộn lẫn mang theo màu trắng ớt. Mọi người đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo này bốn tên đại hán lập tức hét lên một tiếng. Không có chính tai nghe nói. Thực sự là khó có thể tưởng tượng bốn lớn nam nhân lại sẽ phát sinh như thế nương rít gào. Bọn họ xoay người bỏ chạy, biết đụng với người điểm cứng. Đều lưu lại đi. Lăng Hàn trong nháy mắt. Tứ đạo kiếm khí đánh ra. Phúc phúc phúc. Bốn người kia nhất thời cùng nhau nhào mà. Bị chết triệt để. Những thợ đào mỏ đều là dùng kính nể cực kỳ mắt chỉ nhìn Lăng Hàn. Cũng tràn đầy cảm kích. Bởi vì trước Lăng Hàn chỉ cần bày ra thực lực. Bọn họ nhất định sẽ đàng hoàng mà trả lời. Nhưng Lăng Hàn nhưng lựa chọn dùng đồ ăn với bọn hắn trao đổi. Hiển nhiên coi bọn họ là làm người đến xem. Hóa ra chúng ta vẫn là người. Những cái này thợ mỏ trong ánh mắt bốc cháy lên một tia thần thái. Hóa ra bọn họ cũng không phải là xác chết di động. Ngồi đợi tử vong phủ xuống. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, trong lòng đã là quyết định chủ ý, lập tức đi cùng hỏa hoàng chi nhan này. Giao lưu một hồi, để bọn họ bỏ đi tiếp tục khai thác hầm ý nghĩ. Sau đó hắn sẽ đem tất cả thợ mỏ thu vào hắc tháp, tinh chế đi trên người bọn họ nguyền rủa, lại để bọn họ rời đi. Liền một ít người bình thường mà thôi, lại làm sao có khả năng phát hiện hắc tháp bí mật. Bọn họ chỉ sẽ cảm thấy ngủ vừa cảm giác. Sau đó liền tất cả khôi phục bình thường. Chủ ý quyết định, Lăng Hàn đi trở về. Trong cơ thể võ đạo tiên hoa đã không thể nhẫn nại. Mãnh liệt mà khát vọng nuốt chửng những quáng thạch này. Lăng Hàn thử luyện hóa trong đó một khối ít nhất thạch đầu. Nhất thời. Một luồng kỳ dị sức mạnh từ khoáng thạch trong lấy ra đi ra. Tiến vào đan điền của hắn. Bị võ đạo tiên hoa hấp thu. Trên tiên hoa mạch văn lóng lánh, vung lên một luồng tinh lực, nhưng là hơi trưởng thành một phần. Phạm vi thực sự là nhỏ đến đáng thương, nhưng Lăng Hàn có thể khẳng định, võ đạo tiên hoa xác thực trưởng thành một chút. Có điều, hắn cũng bay lên một luồng thì huyết tâm ý, có sản sinh bạo lực kích động. Cái này rất kinh người. Phải biết võ đạo tiên hoa trưởng thành không thể rời bỏ đối với võ đạo lý giải. Không có võ đạo lính ngộ sâu sắc thêm. Tiên hoa là vĩnh viễn không thể trưởng thành. Cuối cùng kết quả. Sinh ra anh thai đến. Lăng Hàn có hoàn chỉnh kinh nghiệm võ đạo. Hắn tự nhiên không cần võ đạo lính ngộ. Nhưng đối với người khác mà nói. Võ đạo lính ngộ là thành tiến vào sinh hoa cảnh sau đó đứng đầu chuyện quan trọng nhất. Có thể cái này khoáng thạch lại có thể để võ giả đi vòng qua. Khó mà tin nổi a. Nếu như những khoáng thạch này nhiều hơn chút. Này chẳng phải là có thể ung dung tạo ra được sinh hoa cảnh. Linh anh cảnh thậm chí phá hư cảnh cường giả đến rồi. Lăng Hàn lập tức đem còn lại khoáng thạch đưa vào hắc tháp, nói. Tiểu tháp, phân tích một chút, những cái này là món đồ gì? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 525. Phạm nhân tử hình. Đá bình thường có một tia tia nguyên lực. Tiểu tháp rất nhanh hướng về hắn truyền ra thần niên. Phổ thông. Lăng Hàn kinh ngạc. Có thể trực tiếp tăng lên sinh hoa cảnh tu vi võ đạo. Điều này có thể phổ thông. Nếu là có vô số những cái này, phổ thông, thạch đầu, bảo đảm một con lợn đều có thể tăng lên tới phá hư cảnh đi. Thậm chí thành thần cũng không phải là không thể được. Xưng là thần thạch cũng không quá đáng, làm sao có khả năng phổ thông đây. Nguyên lực, Lăng Hàn lắc đầu. Ta tại sao không có cảm giác được? Không phải nguyên lực, mà là lực lượng bổn nguyên. Tiểu tháp giải thích. Lăng Hàn ngẩn ra, nói. Như là hỗn độn nguyên thạch giống nhau lực lượng bổn nguyên. Không sai, chỉ là suy tính thật là ít ỏi, ta căn bản khinh thường lấy ra. Tiểu tháp vô cùng ngạo kiều mà nói rằng. Cái này lời nói đến mức. Lăng Hàn nghe rằng, ngươi cố ý đi ở khí hắn đúng hay không? Hắn nói. Ta không ngại ngươi cho ta làm chút đến càng nhiều càng tốt. Hắn không cần võ đạo lính ngộ. nhưng cha mẹ hắn cần. Nếu như có lượng lớn loại này khoáng thạch, tin tưởng Lăng Đông Hành cùng Nhạc Hồng Thường đem có thể thuận lợi địa phương đột phá sinh hoa cảnh. Hắn đột nhiên hiểu được tại sao Hỏa Hoàng nếu không tiếc đánh đổi đạt được những khoáng thạch này. Bởi vì điều này có thể làm cho đối phương đang không có công pháp, ngộ tính không đủ tình huống hoàn thành siêu phàm thoát tục long môn nhảy một cái. Có điều cái này muốn khuyên Hỏa Hoàng thu tay lại có chút khó khăn. Bởi vì cái này dính Ngô Năm A2 đến một cảnh giới lớn vượt qua càng có quá mức 200 năm tuổi thọ ra vào. Không vào sinh hoa. Phàm nhân chỉ là 100 năm tuổi thọ. Hỏa Hoàng chí ít đã đi xong bán trình. Cái này ngăn trở hắn tiến vào sinh hoa. Tương đương với ở đoạt tính mạng của hắn. Tin tưởng vị này đế hoàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng nghe khuyên. Nghe không được khuyên, vậy không thể làm gì khác hơn là đem hắn đánh đến phục mới thôi. Lăng Hàn rất bạo lực mà thầm nghĩ. Những quáng thạch này trong còn có rất nhiều bạo lực ước số. Hấp thu quá nhiều. Lấy ngươi tu vi bây giờ tất nhiên không cách nào khống chế. Sẽ tính tình đại biến. Biến thành một cái chỉ biết là giết chóc cuồng nhân. Tiểu tháp như vậy về đạo này. Lăng Hàn vừa nghe, lập tức bỏ đi cho cha mẹ cũng biết điểm dự định cái khoáng thạch này, nói. Liền hắc tháp cũng không cách nào tiêu trừ loại tâm tình này sao? Nhân tính là đồ vật khó nhất dự đoán, trừ phi ta đem trí nhớ của ngươi hoàn toàn xóa đi. Tiểu tháp đề nghị. Vậy coi như. Lăng Hàn liền vội vàng lắc đầu, hắn cũng không muốn đem cha mẹ ký ức xóa đi, biến thành hoàn toàn người xa lạ. Hơn nữa, hắn có niềm tin rất lớn đem cha mẹ mau chóng đưa lên sinh hoa cảnh. Có quá mức 200 năm. Hắn mới có thể tiến vào thần giới. Vì cha mẹ làm ra thần đan. Để bọn họ một bước lên trời. Đối với mình đan đạo thiên phú, Lăng Hàn vẫn là tràn ngập tự tin. Lăng Hàn quyết định trước tiên đem chi nhan này cùng Hỏa Hoàng quyết định sau đó. Lại quay đầu lại nghiên cứu một chút cái này hầm. Bên trong đến tột cùng chôn giấu món đồ gì. Hai người rất nhanh ra hầm. Hướng về tường thành nơi đi. Đứng lại. Thủ vệ lại gọi lên. Bọn họ thu được mệnh lệnh chính là không cho phép bất cứ người nào rời đi nơi đây. Hả? Ba Văn Lâm cũng xuất hiện. Khóe miệng lộ ra cười gằn nói. Thiếu niên, ngươi cũng thật là điếc không sợ súng. Liền cái hầm tử vong này cũng dám đi vào. Hiện tại, ngươi chỉ có không tới nửa ngày sinh mệnh. Lăng Hàn mỉm cười. Mệnh của hắn cách cực cứng. Trừ phi ở trong hầm mỏ nghỉ ngơi cách mấy năm. Bằng không sẽ không bị nguyền rủa trên người. Hơn nữa. Coi như thật bị nguyền rủa quấn lấy. Này còn có hắc tháp sao? Cái này thần vật ở chém trừ tà ác. Nguyền rủa phương diện có siêu nhiên năng lực. Nếu chỉ có nửa ngày tốt sống. Vậy ta phải đại náo một hồi mới đúng. Hắn giả vờ điên cuồng nói. Ba Văn Lâm nhất thời lộ ra vẻ kiêng dè, trước hắn không có ra tay chính là cảm giác được Lăng Hàn không dễ trêu. Mà hiện tại cái này không dễ trêu ra hỏa chỉ có hơn nửa ngày có thể sống. Này thì càng thêm gay go. Ai nguyện ý cùng một cái kẻ chắc chắn phải chết liều mạng đây? Thiếu niên, ngươi đã là kẻ chắc chắn phải chết, ta mới chẳng muốn chấp nhặt với ngươi. Có điều, ta sẽ theo ngươi. Nhìn ngươi chết, hắn nói rằng, Lăng Hàn lộ ra một vệt cười xấu xa, nói, thật sự, ta đi đâu ngươi đều đi theo, dám sao? Ha ha, cõi đời này có ta Ba Văn Lâm không dám đi địa phương. Ba Văn Lâm cười gằn, này đến đây đi. Lăng Hàn cười nói, nhanh chân đi tới, hướng về Hoàng Đô phương hướng đi. Mà Ba Văn Lâm cũng ngăn trở thủ vệ nơi này. Bằng không những người này làm sao có khả năng là đối thủ của Lăng Hàn. Lăng Hàn đi được cũng không nhanh, gần sau nửa giờ mới tiến vào Hoàng Đô. nhanh đi xem, nhanh đi xem, bắt được hai cái nữ sát thủ, đang muốn ở đông môn chém đầu săn chúng. Mới đi vào, liền nghe người qua đường bôn ba cho biết. Một bộ rất sáng rấp hưng phấn, trêu đến thật là nhiều người theo vào. Nữ sát thủ vẫn là hai cái, sẽ không là Liễu Phong Nhi tỉ muội đi. Lăng Hàn lập tức thay đổi con đường, cũng hướng về đông môn đi đến. Hai nàng này làm sao tiết lộ thân phận cùng hành tung, lại lọt vào hoàng thất trong tay. Hắn thoáng tăng nhanh bước chân, chỉ là một hai phút sự tình, hắn liền đến đông môn. Chỉ thấy trên một cái quảng trường đáp xây dựng đài cao, đang có hai tên nữ tử bị nhẫn ở hành hình trống trên. Tóc tai bù xù, cũng không thấy rõ tướng mạo làm sao. Nhưng lấy Lăng Hàn đối với hai nữ khí tức hiểu rõ, có thể khẳng định cái này chính là Liễu gia tỷ muội. Ai, hai người này thực sự là đoán làm sát thủ sao? Bên cạnh có người đang lớn tiếng công bố tội của hai nữ. Ám sát đương triều trọng thần chi nhan này, mạo phạm thiên uy, hiện chém đầu gian chúng, gian đe. Cái này đem hai tên mỹ nữ trước mặt mọi người xử quyết. Hơn nữa tốc độ còn nhanh đến như vậy. Nghĩ đến cũng là bởi vì hỏa hoàng mạnh mẽ mở đào mỏ gài bẫy dẫn tới kêu ca sôi trào. Bởi vậy cố ý nêu cao vị thế như thế chết hai nữ, lấy trấn áp trên dưới toàn quốc, đặc biệt hoàng đô phản kháng tâm tình. Ám sát chi nhan này, phi, này hai người này nữ trẻ con khẳng định là người tốt. Ông trời không mở mắt, lại không đem cái kia này giết ngàn đao làm thịt rồi, ngược lại đã chết hai người người tốt. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống nữa. Đoàn người nghị luận sôi nổi, đều là đối với Liễu Phong Nhi tỷ muội biểu đạt đồng tình, mà đem chi nhan này hận thấu xương. Lăng Hàn không có lập tức xuất thủ cứu người, hắn muốn cho hai nữ học ngoan một điểm, sau này vẫn là đừng làm cái gì sát thủ. Các nàng căn bản là không phải khối này đoán. Bà Văn Lâm tự nhiên cũng theo lại đây, không khỏi đầy mặt vẻ kinh ngạc. Cái này sắp chết người lại còn có tâm tình xem người ta hành hình. Cái này cần là cỡ nào thô to thần kinh a. Canh giờ đến, hành hình. Một tên tay đao phủ đi tới đài cao, để trần cách trên người, trong tay nhưng là cầm một thanh khổng lồ dao bầu. Hắn uống một hớp rượu, sau đó phun ở trên thân đao, giơ lên thật cao. Thân đao ở hoàng hôn dương xuống phản xạ ra thê lương sắc thái. Liễu Phong Nhi tỷ muội tu vi hiển nhiên bị phong ở, mà đối với đại bộ phần võ giả mà nói, tu vi bị phong liền không cách nào vận chuyển nguyên lực hộ thể. Như vậy sức phòng ngự kỳ thực so với người bình thường thực sự là cao không đi nơi nào. Tên này tay đao phủ nhưng là tổ nguyên cảnh tồn tại. Một đao xuống, hai tỷ muội đúng trọng tâm chắc chắn một người sẽ đầu người rơi xuống đất. Soạt, một đao chém xuống. Nhưng tưởng tượng gián đoạn đầu rơi mà, máu tươi bay lên tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy một tên thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở trên đài cao, dùng một cái tay nâng đỡ hạ xuống thân đao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 526. Kiếp đạo trường là ai, càng muốn kiếp đạo trường sao? Lớn mật, một tên quan giam hình nhảy ra ngoài. Tu vi linh hải cảnh, ở hỏa quốc như vậy địa phương nhỏ tuyệt đối là một phương cao thủ. Hắn căm tức Lăng Hàn, nói: cuồng đồ phương nào càng gan to bằng trời như vậy. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói: nhận ba văn lâm đại nhân chi mệnh, kính xin dưới đao lưu người. Phốc, cách đó không xa, ba văn lâm lúc này liền phun ra ngoài: oan uổng. Đây thực sự là trời lớn oan uổng. Tiểu tử này thực sự là sằng bậy a. Giết người của ba gia không tính, lại còn muốn trả đũa. Có thể tiểu tử này nhất định là cái người chết, còn có cái gì không dám, còn có điều kiêng kỵ gì? Ba Văn Lâm, đường đường linh hải cảnh cao thủ, lại thêm ba gia thanh danh, ở Hoàng Đô có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Nhất thời, vô số đôi mắt liền đồng loạt nhìn sang. Cái này vừa nhìn, tên kia quan giam hình tự nhiên cũng nhìn thấy ba Văn Lâm, lập tức giận tím mặt, nói: ba đại nhân, ngươi dám sai khiến người kiếp pháp trường, đây là cỡ nào đại nghịch bất đạo. Thực sự là nhập cẩu. Ba Văn Lâm vội vã nhảy ra ngoài, nói: cẩu đại nhân chớ nên hiểu lầm, ta cùng tiểu tử này căn bản không quen biết. Ba đại nhân, nói như ngươi vậy không khỏi quá để ta thương tâm. Lăng Hàn giả vờ ai oán hình. Trước đang nói hay, muốn làm ta kiên cường hậu thuẫn, bất luận xảy ra chuyện gì đều sẽ vì ta chống. Ba đại nhân, đây chính là ngươi nói, ta đi đâu, ngươi cũng đi đâu, đúng hay không? Ba Văn Lâm trong khoảng thời gian ngắn không có thể phủ nhận. Hắn đúng là đã nói Lăng Hàn đi đâu. Hắn cũng dám đi nào. Thế nhưng bị Lăng Hàn như thế đơn độc lôi ra đến nói chuyện. Này hàm nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Hắn cao cao tại thượng quen rồi. Bình thường nào sẽ gặp phải tình huống như thế. Lại bị tức bối rối. Không biết nên làm gì phản bác. Có thể ở trong mắt người khác, đây rõ ràng chính là ngầm thừa nhận. Tê ba gia lão cửu thật là to gan a, liền đạo trường cũng dám cướp. Ba đại nhân thật là một người tốt. Biết ám sát chi nhan này chính là trung thần liệt sĩ. Nên vì hỏa quốc lưu lại mồi lửa. Kỳ quái, ba Văn Lâm lúc nào biến thành người khác, lại sẽ làm ra chuyện như vậy. Có người ở tán thưởng ba Văn Lâm. Có người nhưng là hoài nghi. Này cùng ba Văn Lâm bình thường làm người chênh lệch cũng thực sự quá lớn. Ba Văn Lâm chính là linh hải cảnh cao thủ, tự nhiên đem mọi người nghị luận nghe vào trong tai, trong lòng chỉ muốn thổ huyết. Hắn căn bản không phải là người như thế có được hay không? Bách tính bình thường cửa ải sống còn hắn đánh giám. Chỉ là bởi vì Lăng Hàn giết con trai của hắn, hắn mới xảy ra mã đến đối kháng Lăng Hàn. Kết quả lại bị Lăng Hàn đào lớn như vậy một cái hố cho hắn đập. Ba đại nhân, sứ mạng của ta đã hoàn thành, nơi này liền giao cho ngươi. Lăng Hàn cười nói, rồi hướng hai nữ nói: còn không cảm tạ ba đại nhân ăn cứu mạng. Liễu Phong Nhi, Liễu Như Nhi bị Lăng Hàn mở ra xiềng xích, mở ra cấm chế, đã khôi phục một thân tu vi. Các nàng có thể không có chút nào ngốc. Lập tức phối hợp Lăng Hàn diễn kịch. Quay về ba Văn Lâm dịu dàng cúi đầu. Cùng nói: đa tạ ba đại nhân. Phải, lần này thực sự là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Đi. Lăng Hàn tất cả thân một tay nắm lấy hai nữ, lập tức bỏ chạy. Ba đại nhân, chúng ta chỗ cũ gặp lại. Đừng chạy. Quan giam hình vội vã ra tay. Đưa tay phải ra chụp vào phía sau lưng của Lăng Hàn. Hắn tinh thông trường pháp. Một trường này duỗi ra. Mạch văn đan dày. Sáng lên lấp lóa. Như một cái thủ yêu mở ra bộ rễ. Hướng về Lăng Hàn quấn quanh mà đi. Lăng Hàn kỳ thực thổi miệng thở liền có thể đem tên kia quan giam hình thổi chết. Nhưng hắn nhưng chỉ là triển khai dược tiên bước. Xèo xèo xèo. Thân hình dược dị. Đem đối phương một trưởng này ung dung để qua. Sau đó thân hình ra tốt. Vượt qua đi càng nhanh. Ba Văn Lâm vội vã cất bước liền truy. Hắn nhất định phải lưu lại Lăng Hàn. Bằng không hắn cái này một thân tinh thật đúng là rửa không sạch. Ba đại nhân, ngươi cũng muốn chạy sao? Quan giam hình uy nghiêm đáng sợ cười gằn, thân hình chuyển ngoặt bên trong, một trường hướng về ba Văn Lâm chụp đi. Muội ngươi a! Ba Văn Lâm tức điên mũi, nói: cậu đại nhân, ta là muốn đuổi bắt ba tên đào phạm này. Hừ hừ, vừa nãy làm sao không gặp ba đại nhân ra tay, hiện tại nhưng là tích cực như vậy. ba đại nhân sẽ không phải cố ý ở ngăn trở ta truy kích phạm nhân chứ? Quan giam hình lạnh lùng nói rằng, một bộ nhìn thấu tâm can của ngươi kỳ phổi thận dáng dấp. Sát mũi ngươi a, hiện tại là ngươi ở ngăn trở lão tử. Ba Văn Lâm không xuất thủ không được, hắn cùng này quan giam hình thực lực xấp xỉ, sao có thể mặc cho đối phương công kích. Chỉ là hắn như thế một chiêu trống, thật giống như ngồi vững hắn phải giúp trợ Lăng Hàn ba người thoát vây vậy. Để quan giam hình liên tục cười lạnh. Hắn đây Mã Đức thực sự là nhập cầu. Ba Văn Lâm lúc này trong lòng có một vạn con thảo nê mã cấp tốc qua. Lăng Hàn mang theo hai nữ trực tiếp ra khỏi thành, sau đó đưa các nàng ném đi, nói: sát thủ làm được các ngươi phần này trên cũng thực sự là được rồi. Đàng hoàng đi tìm người đàn ông gả cho. Sau này bé ngoan giúp chồng dạy con đi. Hừ, tất cả đều là ngươi rồi. Gây nên người khác hiểu lầm. Kết quả chúng ta vừa rời đi Vân Xương Xương này, dẫn tới rất nhiều người xông tới hỏi hết đông tới tây. Kết quả xảy ra vấn đề. Liễu Như Nhi không phục nói. Lăng Hàn mắt trợn trắng, nói: cái này còn là lỗi của ta rồi. Đó là tự nhiên. Liễu Như Nhi đem trách nhiệm toàn bộ đẩy ở trên người Lăng Hàn. Lăng Hàn vung vung tay, nói: được, ta không cùng các ngươi tranh, nói tóm lại các ngươi lập tức rời đi Hoàng Đô. Chi nhan này làm sao bây giờ? Ta sẽ giải quyết hắn. Lăng Hàn tử tốn nói: ngươi xác định không phải ở khoác lác? Liễu Như Nhi tràn đầy hoài nghi. Lăng Hàn hừ một tiếng, nói: các ngươi không đi nữa, ta liền đem các ngươi đưa trở về. Tin tưởng chi nhan này sẽ phi thường hy vọng nhìn thấy đầu người của các ngươi. Chúng ta đi vẫn không được sao? Liễu Như Nhi tức giận mà nói. Đa tạ Hàn thiếu lần thứ hai cứu giúp. Liễu Phong Nhi liền muốn hiểu chuyện hơn nhiều, hướng về Lăng Hàn dịu dàng cúi đầu, thuận tiện còn kéo lại muội muội, làm cho nàng đồng thời bái tạ. Cảm ơn rồi, Liễu Như Nhi bất đắc dĩ mà nói. Lăng Hàn gật gù, nói: không đến mấy hôm các ngươi liền có thể nghe được tin tức tử vong của chi nhan này, vì lẽ đó an tâm đi thôi. Phải. Liễu Phong Nhi lôi kéo Liễu Như Nhi rời đi. Liễu Như Nhi nhưng là cẩn thận mỗi bước đi, tựa hồ còn muốn nơ lơ vinh. Năm ít năm cùng Lăng Hàn đấu một trận. Muội muội, hắn là thái dương trên trời, không phải chúng ta đủ đến. Coi như miễn cưỡng đụng với đi, cũng chỉ có thể đem chúng ta vô tình tổn thương. Liễu Phong Nhi biết muội muội tâm tư, đừng xem nàng cùng Lăng Hàn đánh đến hung, kỳ thực chính là cái thấp tình thương, không biết nên làm sao biểu đạt tình cảm của chính mình. Không thể làm gì khác hơn là cố rảo lằng nhằng đến hấp dẫn Lăng Hàn chú ý. Liễu Như Nhi quay đầu lại đã là đầy mặt nước mắt. Lăng Hàn quay lại Hoàng Đô, vẫn chưa đi đến cửa thành đây. Chỉ thấy bà Văn Lâm cùng tên kia quan giam hình đã là dắt tay nhau đuổi lại đây. Cũng không biết bọn họ có phải là đem hiểu lầm làm sáng tỏ. Hổ Nu vẫn không có hé răng, nhưng tâm tình bây giờ rất tốt. Bởi vì hai cái chán ghét nữ người đi rồi, nàng có thể độc chiếm Lăng Hàn. Tiểu tử, ngươi lại vẫn dám trở về. Bà Văn Lâm uy nghiêm đáng sợ nói rằng, hắn thật đến bị Lăng Hàn tức chết rồi. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nói: có ba đại nhân chỗ dựa, ta có cái gì không dám. Chết. Ba Văn Lâm giết đi ra, hắn nhất định phải tự tay bắt Lăng Hàn, chứng minh hắn thật phải cùng Lăng Hàn không có quan hệ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 527. Na Chi Nhan. Ba đại nhân, ngươi lại không ngoan. Lăng Hàn cười ha ha nói. Xèo, Hổ Nu chạy ra quay về dưới bụng Ba Văn Lâm chính là một quyền đập tới. sức chiến đấu của nàng kinh người cỡ nào. Lại thêm lại có hai cái lớn cảnh giới ưu thế. Tự nhiên là không có chút hồi hộp nào mà nghiền ép. Oanh mà một hồi, ba Văn Lâm liền thành một cái nướng chín Long Hà. Cả người đều cung lên. Lăng Hàn cố ý thở dài, nói: ba đại nhân, ngươi cái này đó là cần gì chứ? Quan giam hình con ngươi đều chừng đi ra. Vậy cũng là ba Văn Lâm a. Cảnh giới cùng hắn tương đương, thực lực cùng hắn không gặp nhau. Ở Hỏa Quốc đó là tuyệt đối cường lực nhân vật, nhưng lại bị một tiểu nha đầu một đấm liền đánh đổ. Thế này thì quá mức rồi. Hắn nếu như đi tới, chẳng phải là cũng đúng đồng dạng vận mệnh. Tê, đây là từ nơi nào nhô ra hai cái quái vật? Lăng Hàn hướng về quan giam hình khẽ mỉm cười, nói: ngươi có ngoan hay không? Ngoan, ta thật biết điều. Quan giam hình liền vội vàng nói, Hổ Nu đang dùng ánh mắt hung tợn theo dõi hắn, để trong lòng hắn truyền hình trực tiếp lung. Lăng Hàn cười ha ha, đem ba Văn Lâm một cước đá ra, đá đến quan giam hình dưới chân, nói: ây, ngươi có thể bắt hắn trở lại báo cáo kết quả. Sao cái mũi a? Quan giam hình bắt đầu chỉ là giận dữ, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, ba lão cửu lại nào có cùng mệnh tội gì cấu kết đạo lý. Bởi vậy, hắn ngay lập tức sẽ tin tưởng ba Văn Lâm giải thích. Đối phương cùng Lăng Hàn, hai cái nữ tội gì hoàn toàn không có quan hệ. Ba Văn Lâm hừ hừ y y. Hổ Nu cú đấm kia cũng không có lấy mạng của hắn. Có thể tiểu nha đầu cũng không nhẹ không nặng. Đánh cho hắn ngũ tạng sáu phổi thật giống vượt qua cái cũng giống như vậy. Để hắn khó chịu cực kỳ. Hiện tại nói đều không nói ra được. Chỉ muốn nôn mửa. Lăng Hàn rồi hướng ba Văn Lâm phất phất tay, nói: ba đại nhân, không phải chân trời góc biển đều muốn đi với ta sao, có thể không cần phải sợ nha. Hắn cất bước liền đi. Quan giam hình không dám ngăn cản, vội vã ôm lấy ba Văn Lâm theo ở phía sau. Thật giống tùy tùng vậy. Để hắn vô cùng uất ức. Lại đi rồi một trận, ba Văn Lâm mới hoãn qua chính đến. Có thể mình bước đi, có thể mỗi đi một bước, bụng dưới vẫn là đau đến lo lắng. Hắn cầm quần áo kéo dài vừa nhìn, chỉ thấy nơi bụng một mảnh đen, trung tâm đã biến thành màu đen. Tê, cô nàng này ra tay nhiều lắm, tàn nhẫn a. Chỗ bọn họ đi phương hướng là phủ đệ của Na Chi Nhan. Không được. Ba Văn Lâm cùng quan giam hình đều hoàn toàn biến sắc. Cái này rất dễ dàng tưởng tượng. Hai tên nữ tội gì cũng là bởi vì ám sát Na Chi Nhan mà thu hoạch tội. Lăng Hàn nếu cùng các nàng một nhóm, nếu như còn mang theo đi ám sát Na Chi Nhan, ý nghĩ tự nhiên vô cùng bình thường. Na Chi Nhan, đương triều Hỏa Hoàng trước mặt người tâm phúc, quyền thế ngập trời. Nếu để cho Lăng Hàn đem Na Chi Nhan đánh giết, hai người bọn họ giữ chức người liên quan vật, tuyệt đối là khó từ lưu. Nhanh, nhanh đi thông báo các vị đại nhân. Hai người nhìn nhau một cái, vội vã phân công nhau làm việc. Lăng Hàn đi được cũng không nhanh, tựa hồ chính là muốn cho bọn họ thời gian đi thông báo những người khác. Hắn chậm chậm rãi, nhưng vẫn là ở hơn 20 phút sau đi tới địa phương. Phủ đệ của Na Chi Nhan nguyên bản thuộc về một vị hoàng tử. Nhưng vị hoàng tử này vô cùng không an phận. Mật mưu muốn đoạt quyền. Kết quả vẫn không có khởi sự liền bị trấn áp. Tòa này phủ đệ tự nhiên cũng sung công. Hiện tại ban cho Na Chi Nhan thánh quyến hướng về Long có thể thấy được chút ít. Soạt. Một nhánh đội ngũ từ cửa lớn trong nối đuôi nhau mà ra. Mỗi người cầm đao thương búa rìu. Một bộ đằng đằng sát khí dáng dấp. Một tên thủ lĩnh dáng dấp nhân vật cũng nhanh chân mà ra. Đầu đội màu bạc hổ khôi. Bên hông nhưng là lơ lửng một thanh trường kiếm. Có vẻ uy phong lấm lấm. Người này lại là thần thai cảnh tu vi. Ta bên trong cấm vệ quân đại thống lính Ti Không Chân, lớn mật tặc tử, còn không bó tay chịu trói. Hắn lớn tiếng quát. Lăng Hàn ánh mắt quét qua, cười nói. Ba đại nhân, ngươi không phải nói hết thảy đều đánh cho ta điểm được rồi. Chỉ cần vào phủ đem Na Chi Nhan giết là được. Như thế nào cùng nói cẩn thận không giống nhau. Ba Văn Lâm suýt chút nữa vừa tức đến ngã chồng vó. Ngươi muốn gài bẫy ta tới khi nào? Nhưng lúc này trong gia tộc đã có thần thai cảnh cường giả đứng ra. Căn bản không có hắn nói chuyện thôi. Bởi vậy hắn chỉ là khoanh tay chùm đứng ở gia tộc vị cường giả kia sau đó. Tiểu tặc, không nên không phải giả ngây giả dại. Ti Không Chân lạnh lùng nhìn Lăng Hàn cũng không dám tùy tiện động thủ. Hắn đã thu được bẩm báo. Bên người Lăng Hàn tiểu nha đầu một quyền liền đem Ba Văn Lâm cho đánh đổ. Thủ gì cực kỳ. Không thể kìm được hắn không cẩn thận một chút. Lăng Hàn cười nói. Ta là tới cùng Na Chi Nhan nói chuyện, hà tất làm sao lớn trận chiến. Đi đem Na Chi Nhan mời ra đây, nếu như nói được thông, mọi người buổi tối còn có thể thật cao hứng mà uống rượu. Vô Danh tiểu tốt, cũng xứng thấy Na đại nhân. Ti Không Chân lạnh lùng nói rằng. Lăng Hàn thở dài, nói. Lời này cũng quá hại người cảm tình, ta có thể không thích nghe. Hổ Nu, ngươi nói sao làm? Đánh. Hổ Nu giơ giơ lên quả đấm nhỏ. Chúng ta lấy lực phục người. Tốt bảo lực tiểu nha đầu. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Các ngươi cũng nghe được. Chúng ta là lấy lực phục người. Nếu Na Chi Nhan không chịu đi ra, vậy không thể làm gì khác hơn là xông vào đem hắn trực tiếp đẩy ra ngoài thương lượng. Thấy Lăng Hàn nhấc bước liền phải đi về phía trước. Ti Không Chân lập tức ngăn cản lại đây. Trực tiếp rút kiếm ở tay. Quay về Lăng Hàn chém đi qua. Hắn nhưng là thần thai cảnh cường giả. Thực lực xa không phải trước Ba Văn Lâm cùng Quan Giam Hình có thể so với. Một chiêu kiếm đẩy ra. Chẳng những có tứ đạo kiếm khí chém ra. Hơn nữa còn có từng đạo hỏa diễm quyển múa. Có vẻ cực kỳ đáng sợ. Nơ u, v, quy, quy, u, chi tiểu thiết quyền. Hổ Nu lao ra, hoành, một quyền liền đem Ti Không Chân đánh bay. Phốc, thấy cảnh này tất cả mọi người đều là phun ra ngoài. Vậy cũng là Ti Không Chân a. Thần thai tầng 7 cường giả siêu cấp. Toàn bộ hỏa quốc có thể so với hắn còn lợi hại hơn người 10 cái ngón tay đều đếm được. Nhưng còn bây giờ thì sao, lại bị một tiểu nha đầu một quyền đánh bay, cái này ai có thể tin tưởng. Trời ạ, cô nàng này là cái quái vật sao, cái này muốn tu vi bực nào mới có thể làm đến. Hơn nữa, cái này vẫn là tiểu nhân, Lăng Hàn vẫn không có ra tay đây. Đùng đùng đùng đùng đùng. Cổ tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ thấy một tên nam tử mặc áo trắng từ trong phủ đi ra. Người này vóc người thon dài. Tướng mạo anh tuấn đến gần như yêu diễm. Tóc đen đầy đầu như linh xà. Lại không gió mà bay. Hắn nhìn Lăng Hàn cười nói. Có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Tại hạ Na Chi Nhan. Vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Lăng Hàn trong ánh mắt có vẻ kinh ngạc. Cái này Na Chi Nhan lại là sinh hoa cảnh. Quái lạ. Thực sự là quái lạ. Bắc hoang cửu quốc kỳ thực cũng không có chân chính sinh hoa cảnh. Cái gọi là sinh hoa cảnh có điều là nửa bước sinh hoa. Dựa vào quốc thế giúp đỡ mới có thể tiến vào cảnh giới này. Siêu thoát rồi phàm nhân. Nhưng sức chiến đấu lại có bao nhiêu mạnh? Tuổi thọ lại gia tăng rồi bao nhiêu? Đây chính là một sự việc khác. Ngoại trừ Vũ Hoàng như vậy thô bạo nhân vật. Lăng Hàn vẫn đúng là không tin trong Bắc Hoang Cửu Quốc có thiên tài có thể bước ra bước đi kia. Có thể trước mặt cái chi nhan này nhưng là hàng thật đúng 74 Ibaki 2 giá sinh hoa cảnh. Tuyệt như vậy không phải dựa vào quốc thế chống đỡ đi ra. Có thực lực như vậy, lại đến Bắc Hoang làm một cái trọng thần. Lăng Hàn lập tức hiểu được, Na Chi Nhan tất nhiên là hướng về phía cái hầm kia mà đi. Khổ tâm chuẩn bị kỹ cổ đồng hỏa hoàng lại mở ra này muốn đòi mạng cổ khoáng. Hắn tự nhiên không phải vì những kia khiến người ta điên cuồng khoáng thạch. Chỉ sợ là phía dưới phong trấn chú khí chứ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 528. Lấy bảo phục người. Na Chi Nhan. Ta thực sự là rất tò mò. Bên dưới cái hầm kia chôn cái gì? Để ngươi cái này sinh hoa cảnh đều là không tiếc làm một cái sủng thần. Lấy lại cho một cái thần thai cảnh bày mưu tính kế. Lăng Hàn nói rằng. Hí. Nhất thời tất cả mọi người đều là khiếp sợ. Na Chi Nhan càng là sinh hoa cảnh. Không thể nào. Nhất định không thể. Lời này từ trong miệng một cái thiếu niên 18-19 tuổi nói ra. Lại làm sao có khả năng có sức thuyết phục đây. Na Chi Nhan nhưng là ngậm lấy mỉm cười, nói. Như ngươi sinh hoa cảnh trẻ tuổi như thế. Ta cũng đúng lần đầu tiên nhìn thấy. Không nói sau này không còn ai. Nhưng ít ra là tiền vô cổ nhân. Nhào vành, lần này có thật nhiều mọi người là ngã rầm trên mặt đất. Lăng Hàn cũng đúng sinh hoa cảnh. Hai người này có phải là lẫn nhau thổi phồng đều không một bên a? Thiếu niên này mới bao lớn. Cùng lắm 20 đi. Ở Bắc Hoang ở độ tuổi này người nhiều nhất cũng chính là dũng tuyền cảnh tu vi. Hơn nữa. Sinh hoa cảnh cửa ải này là cỡ nào đến khó có thể vượt qua. Chính là cho ngươi 20 năm cũng chưa chắc có thể thành công. Huống chi tiểu tử này gộp lại cũng mới sống lâu như vậy. Có thể ba văn lâm nhưng là đáy lòng phát lạnh. Bởi vì hắn phát lên. Đã từng bị Lăng Hàn một chút liền trợn lên cả người như nhũn ra. Thực lực như vậy tuyệt đối mạnh mẽ đến đáng sợ. Vạn nhất Lăng Hàn thực sự là sinh hoa đây. Nhi tử cừu. Quên đi thôi, cái này nói không chắc sẽ làm cho cả ba gia đều bồi đi vào. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Na đại nhân thực sự là hiếm thấy nhiều kỳ quái. Cái này một đời có thể không có giống ta sinh hoa cảnh trẻ tuổi như vậy. Nhưng trong lịch sử không hẳn liền không có. Chỉ là lịch sử của chúng ta có đứt gãy. Đối với vạn năm chuyện lúc trước hoàn toàn không ăn ý. Các hạ nói tới chính là. Na Chi Nhan gật gù chuyển đề tài nói. Có điều như các hạ sinh hoa cảnh trẻ tuổi như vậy. Ta tự nhận thế gian tuyệt không người thứ hai có thể so với. Nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, hắn xem thưởng ngươi đấy. Lăng Hàn quay về Hổ Nu cười nói, đánh. Hổ Nu thân hình lóe lên. Đã là từ mọi người mi mắt trong biến mất. Xèo mà xuất hiện ở trước mặt Na Chi Nhan. Quả đấm nhỏ đập tới. Nàng xưa nay không lấy cái gì võ kỹ. Chính là quyền đánh. Chảo xé thêm răng cắn. Thuyền tam bản phủ đủ để đi thiên hạ. Na Chi Nhan nhất thời rên lên một tiếng. Hắn có thể không ngờ rằng tốc độ của Hổ Nu càng là nhanh như vậy. Không không không. Hắn căn bản không nghĩ tới tiểu nha đầu như thế lại còn là tên võ giả. Hơn nữa vừa ra tay hắn liền cảm ứng được. Lực lượng này làm sao cũng phải là sinh hoa cảnh cấp bậc. Hắn nếu như trúng vào cú đấm này chết hẳn là sẽ không chết, nhưng hạ thân phỏng chừng muốn bảo. Hết cách rồi, Hổ Nô người quá ải, cú đấm này đánh ra ngươi nói sẽ quay về nơi nào. Na Chi Nhan tuy rằng tướng mạo yêu đẹp, nhưng tuyệt đối không phải là hai phiết tử. Nào dám để Hổ Nô bắn trúng chỗ kia. Vội vã đưa tay một vệt. Ở trước người kết bắt đầu một đảo tường băng. Trên mặt băng từng cái cổ điển thương tang ký tự lấp lóe. Ô, loại này mạch văn thực sự là hiếm thấy. Lăng Hàn kỳ quái. Mạch văn chính là ý chí võ đạo thể hiện. Tuy rằng đại bộ phần người mạch văn đều là bất tận tương đồng. Nhưng bách biến không rời tung. luôn có thể tố bản truy nguyên. Như Hằng Thiên Đại Lục, hết thảy công pháp võ ký đều là từ chừng 100 cổng cổ thuật trên diễn hóa đi ra. Đều có thể tìm tới đối ứng điểm giống nhau. Nhưng đối phương mạch văn nhưng là xa lạ cực kỳ, tuyệt đối là thoát thai từ cổ thuật hoàn toàn khác nhau. Quái lạ. Lai lịch người này quái lạ, mưu đồ cũng rất đúng quái lạ. Oành. Hổ Nu một quyền đánh vào tầng băng trên. Thẻ thẻ thẻ. Tầng băng lập tức xuất hiện vỡ tan. Sau đó nát tan. Nhưng cũng vì Na Chi Nhan tranh thủ đến đủ thời gian. Để hắn có thể bước ra trở ra. Nhưng Hổ Nu nhưng là không ngừng tiến công. Khiến cho Na Chi Nhan chỉ có thể không ngừng mà lùi về sau. Một mặt mặt tường băng xuất hiện. Lại từng khối mà đánh nát. Một cách lùi đến gấp. Một cách nhưng là vọt tới càng nhanh hơn. Trước sau là Hổ Nu đè lên Na Chi Nhan đánh. Không có cho đối phương một chút xíu hoàn thủ cơ hội. Hừ, Na Chi Nhan cuối cùng nổi giận. Lạnh rên một tiếng trong. Sau lưng lại có đại hải sinh triều dị tượng xuất hiện. Hắn đột nhiên vừa lên tiếng. Phúc, trong miệng càng là phun ra một đạo mũi tên nước cơ. Vinh, quy, năm đến. Nhìn kỹ, mũi tên nước trên đồng dạng che kín ký tự cổ điển. Cái này không phải là phổ thông một đạo mũi tên nước, mà là tràn ngập lực phá hoại. Đủ để đối với sinh hoa cảnh đều tạo thành uy hiếp. Hổ Nu cuối cùng thân hình một sát. Sau đó gập lại thân. Đem cái này đạo công kích để qua. Đồng thời cũng cho Na Chi Nhan đủ thời gian. Rốt cuộc có thể ổn định trận tuyến. Lần đầu tiên hóa nhau cuộc diện. Na Chi Nhan đầy mặt vẻ khiếp sợ, nói: làm sao có khả năng, sinh hoa cảnh còn nhỏ như vậy. Chưa tới 20 tuổi sinh hoa cảnh cũng đã để hắn giật mình con ngươi đều sắp muốn rơi ra đến rồi. Huống chi Hổ Nu càng là chỉ có 5-6 tuổi dáng dấp. Coi như từ trong bụng mẹ liền có thể tu luyện thì lại làm sao đây. Những người khác càng là hôn mê. Hai người này giao thủ một cái. Sinh hoa cảnh khí tức liền triển lộ hoàn toàn. Để mỗi người đều là từ đáy lòng phát lên vẻ kính sợ. Đây là sinh hoa cảnh ở tầng thứ sinh mệnh trên đã siêu thoát rồi phàm tục. Ngoại trừ võ trong vương giả ở ngoài. Loại khí tức này đối với những khác người đến nói đó là tuyệt đối áp chế. Lần này, bọn họ không tin cũng phải tin. Mặc kệ là Na Chi Nhan vẫn là Lăng Hàn. Thậm chí một tiểu nha đầu 5-6 tuổi. Đều là sinh hoa cảnh. Không có thiên lý. Thật đến không có thiên lý a. Khi nào sinh hoa cảnh không đáng giá như thế. Lập tức liền mạo 3 cái đi ra. Hơn nữa có 2 cái còn như vậy chi niên khinh. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói: ếch ngồi đáy giếng. Hiện tại biết cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn chứ? Hổ Nu quay về Na Chi Nhan nghe răng nhích miệng, nàng vũ khí mạnh mẽ nhất vẫn không có bày ra đây. Na Chi Nhan kinh sợ chưa định, nói: các ngươi là trời đệ tử của Kiếm Tông, vẫn là cao đồ của Vân Phượng Tông? Đều không phải. Lăng Hàn lắc đầu. Không cần đoán lai lịch của chúng ta, ta đến chính là muốn nói một chuyện. Lập tức đình chỉ đối với cổ hầm đào móc. Thứ khó tòng mệnh. Na Chi Nhan đồng dạng lắc đầu. Người trẻ tuổi, mặc kệ ngươi đến từ thế lực kia, nhưng tuyệt đối không nên nhúc tay chuyện này. Đây là một cách lời khuyên. Bằng không, ngươi chỉ có một con đường chết. Há, thật sự có như thế kích thích? Lăng Hàn cười ha ha. Vậy ta càng muốn vui đùa một chút. Na Chi Nhan đầy mặt khó chịu, nói: các hạ cảm thấy thực lực của ta làm sao? Không ra sao, ta trong vòng 3 chiêu có thể mang ngươi trấn áp. Lăng Hàn thuận miệng nói rằng. Na Chi Nhan suýt chút nữa tức chết, cưỡng chế một hồi hỏa khí, nói: ở địa phương ta đến, như ta như vậy cấp số người, không có 10 vạn cũng có 80 ngàn. Mạnh hơn ta người, chí ít cũng có 10, 20 ngàn. Hí, Hỏa Quốc những người kia đều là da mặt co giật. Đây là kinh khủng đến mức nào thế lực. Sinh Hoa cảnh cường giả càng là hàng mấy trăm ngàn. Phải biết toàn bộ Hỏa Quốc cũng chính là trên đời trước nữa lão quốc chủ mới dựa vào quốc thế bước vào Sinh Hoa cảnh mà thôi. Hơn nữa, nhất quốc chi thế cũng chỉ có thể dưỡng ra một tên Sinh Hoa cảnh đến. Hơn nữa còn có so với Sinh Hoa cảnh người càng mạnh hơn, thậm chí nhiều đến 10, 20 ngàn. Thật đáng sợ, đó là cái thế lực gì? Lăng Hàn Nha một hồi, nói. Vậy ta thực sự là hiếu kỳ, ngươi đến từ chỗ nào? Hừ, cái này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần biết đối địch với ta, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Na Chi Nhan lạnh lùng nói. Nơ u, v, quy quy u, ngươi nói chúng ta có phải là dọa lớn? Lăng Hàn đột nhiên hướng về Hổ Nu hỏi. Không phải. Hổ Nu giòn tan mà nói. Vậy nếu như có người uy hiếp chúng ta, làm sao bây giờ? Lăng Hàn lại hỏi. Đánh tới hắn phục, lấy bảo phục người. Hổ Nu bảo lực 10 phần mà nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 529. Hải tộc Lăng Hàn nhìn về phía Na Chi Nhan cười nói. Chúng ta khẩu hiệu chính là lấy bảo phục người, ngươi không phục, đánh tới ngươi phục. Na Chi Nhan cho phép sắc càng lạnh hơn, nói. Người trẻ tuổi không nên kích động, như vậy sao? Hắn một câu nói còn chưa nói hết. Lăng Hàn cũng đã xếp tới. Thân hình nhảy lên thật cao. Một cước liền đối với mặt của hắn đạp tới. Cái gọi là đánh người không làm mất mặt. Ngươi không chỉ muốn làm mất mặt, hơn nữa còn là dùng chân đạp. Đây cũng quá không đem hắn để ở trong mắt. Tiểu bối, ngươi cũng quá ngông cuồng. Na Chi Nhan tức giận nói. Giơ tay chính là một trường phong trống. Oanh! 7 đạo gai băng mở ra. Hàn khí đầy trời. Trong nháy mắt để nhiệt độ bão hàng rồi mấy chục độ. Trong không khí không ngừng có băng tiết hình thành. Hạ xuống. Gai băng trên có cổ điển mạch văn chương động. Hình thành một cái lại một chữ phù. Thật giống đem 7 cái gai băng đều đã biến thành tuyệt thi thần binh. Na Chi Nhan cười gằn. Trừ phi ngươi chính là an hiểu chân pháp. Bằng không lấy kỷ ngắn tấn công địch trường. Vậy ngươi liền muốn lớn chịu khổ. Oành! Một cước này đạp rơi cơn 4 giờ xuống. Gai băng nhất thời đổ nát. Hóa thành đầy trời băng tiết múa. Mà Lăng Hàn chân hầu như không có được đến bất luận ảnh hưởng gì. Vẫn như cũ chiếu Na Chi Nhan mặt tàn nhẫn mà đạp tới. Làm sao có khả năng? Na Chi Nhan tuy rằng không có kinh ngạc thốt lên. Có thể trên mặt không ngờ là vẻ mặt như thế. Hắn quá khiếp sợ. Thực lực của hai người là có bao nhiêu chinh lịch mới có thể xuất hiện như vậy nghiêng về một bên kết quả. Oành! Nói thì chậm khi đó chỉ. Lăng Hàn một cước tàn nhẫn mà đạp xuống. Ở giữa Na Chi Nhan cổng. Sức mạnh to lớn xông tới bên dưới. Tên kia nhất thời ngã trên mặt đất. Toàn bộ đầu đều là bị miễn cứng dấm tiến vào tảng đá giữa lộ. Thật giống không đầu quái vật. Tê quá thảm, đường đường Sinh Hoa cảnh cường giả a lại bị như thế ngược. Oành! Đá vụn kích bay. Na Chi Nhan bắn người mà lên. Trên mặt một mảnh tái nhợt. Ở nho nhỏ này bắc hoang bên trong. Hắn lại chịu đến như vậy nhục nhã. Quả thực để hắn có loại tự sát kích động. May là cái này không để cho mình thế lực người nhìn thấy, bằng không hắn thật không có mặt gặp người. Nhỏ oanh, hắn mới vừa nói rồi một chữ, lập tức lại bị Lăng Hàn một cước đạp lăn, đầu lần thứ hai vùi vào tảng đá trên đường. Trên mặt của mọi người đều là xẹt qua vẻ đồng tình. Sinh Hoa cảnh cường giả a, ở trong lòng của mỗi người đều là cao cao tại thượng. Như thần linh. Có thể hiện tại lại thảm như vậy. Liên tục bị người giẫm đầu. Thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Na Chi Nhan lần thứ hai dưới đất chui lên. Có thể đồng dạng chỉ là nói ra một câu. Liền bị Lăng Hàn một cước một lần nữa giẫm trở về trong đất. 3 lần, 5 lần, 10 lần. Đến lần thứ 10 sau. Na Chi Nhan cuối cùng đã rõ ràng rồi. Mình hoàn toàn không phải đối thủ của Lăng Hàn. Bởi vậy hắn vẫn là thành thật một chút tốt hơn. Hắn không chỉ không có dưới đất chui lên. Cũng không lên tiếng nữa. Một bộ ta chính là làm đà điểu. Ngươi cắn ta a vô lại dáng dấp. Ai, sinh hoa cảnh cao thủ làm đến phần này trên, mất mặt a. Có thể ai cũng biết. Đó là bởi vì Lăng Hàn quá mạnh mẽ. Ở về mặt chiến lực hoàn toàn nghiền ép. Ngươi để Na Chi Nhan có biện pháp gì? Chơi vui. Hổ Nu ở một bên vỗ tay, sau đó hướng về mọi người tràn ngập uy hiếp mà quét một vòng, bất mãn nói. Nơ u, v, quy, quy, u, tại sao không có nghe được tiếng vỗ tay? Đùng đùng đùng đùng, mọi người vội vã vỗ tay, cô nàng này cũng không đắc tội được. Lăng Hàn mỉm cười, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nói. Na đại nhân, chúng ta hiện tại có thể ôn hòa nhã nhặn mà nói chuyện sao? Na Chi Nhan khóc không ra nước mắt. Hắn vẫn rất muốn hòa bình giải quyết a. Có thể ngươi bạo lực như vậy. Đầu tiên là để một cái cô nàng trên. Sau đó lại mình trên. Đem hắn thay phiên bao nhiêu lần. Có thể đối mặt hai người này bạo lực phần tử. Hắn lại nào dám kháng nghị. Vội vã dùng tay vỗ xuống mặt đất. Biểu thị đồng ý hóa đàm. Nay nói chuyện cẩn thận, chớ đem vùi đầu như thế xuống, ta sẽ lầm tưởng ngươi đối với ta có ý kiến. Đúng rồi, ngươi sẽ không đối với ta có ý kiến chứ? Lăng Hàn cười nói. Na Chi Nhan đem đầu rút ra, liền vội vàng lắc đầu, nói. Không dám, không dám. Không dám vẫn là sẽ không. Lăng Hàn cười nói. Sẽ không, lại không dám. Na Chi Nhan lúc này thông minh. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của hắn, nói. Đây là một cái rất khởi đầu tốt, ta rất hài lòng. Ngươi tốt nhất để ta tiếp tục thỏa mãn xuống, bằng không ta muốn không hài lòng, ngươi liền khó chịu. Hiểu, ta hiểu. Na Chi Nhan liền vội vàng gật đầu. Trước tiên nói một chút về lai lịch của ngươi đi. Lăng Hàn rất tò mò, đối phương võ đạo truyền thừa tựa hồ cùng Hằng Thiên Đại Lục đạo thống khác biệt rất lớn. Ạch! Na Chi Nhan trần chờ đến. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Kỳ thực ta còn có thể sưu hồn. Na Chi Nhan nhất thời mặt đều tái rồi. Bị sưu hồn. Vậy hắn sẽ hồn tiêu phách rời rạc. Chết đến mức không thể chết thêm. Có điều. Sưu hồn tuyệt không nên nên là một tên sinh hoa cảnh có khả năng triển khai thủ đoạn. Có thể vấn đề là cách nào sinh hoa cảnh sẽ như Lăng Hàn cùng Hổ Nu giống nhau tuổi trẻ. Bởi vậy, hắn thà rằng tin có. Ta đến từ hải tộc. Hắn vội vàng nói. Hải tộc. Lăng Hàn kinh ngạc. Kiếp trước thêm kiếp này, hắn đều chưa từng nghe nói hải tộc hai chữ này. Cái này đó là từ nơi nào nhô ra thế lực. Chờ chút, Bắc Hoang ở ngoài chính là đại hải, hải tộc chính là sinh sống ở trong vùng biển chủng tộc sao? Na Chi Nhan gật đầu, không chờ Lăng Hàn đặt câu hỏi liền giải thích đến. Kỳ thực Hằng Thiên Đại Lục đại bộ phần khu vực đều là hải vực. Ta đến từ Bắc Hải. Ngoài ra còn có Đông Hải, Tây Hải. Nam Hải cùng Trung ương hướng về hải bốn hải vực. Chẳng trách trước Na Chi Nhan sẽ nói bọn họ nơi đó có 10 vạn sinh hoa cảnh. So với sinh hoa cảnh mạnh đều có 10, 20 ngàn. Ồ, ngươi nói 10 vạn sinh hoa cảnh là chỉ toàn bộ hải vực, vẫn là chỉ có các ngươi Bắc Hải. Lăng Hàn hỏi, chúng ta Bắc Hải. Na Chi Nhan đàng hoàng mà hồi đáp. Lăng Hàn hơi thay đổi sắc mặt. hắn tuy rằng còn chưa từng đi Trung Châu cùng ba vực khác, nhưng qua loa mà phỏng chừng một hồi. Phỏng chừng Hằng Thiên Đại Lục một châu tứ vực gộp lại sinh hoa cảnh cũng là 10 vạn cái. Bắc vực ít nhất, khả năng liền 10 ngàn đều không có. Có thể chỉ là một cái Bắc Hải thì có 10 vạn sinh hoa. Nếu như năm hải vực thực lực tương đương, này hải tộc thực lực đến mạnh bao nhiêu? Các ngươi hải trong tộc cái nào hải vực thực lực mạnh nhất? Hỏi hắn. Tự nhiên là trung ương hướng về hải, vậy cũng là địa phương hải hoàng tỏa chấn, là nơi hết thảy hải tộc ngóng trông. Na Chi Nhan tràn ngập ước mơ mà nói rằng, cụ thể nói một chút các ngươi Bắc Hải võ đạo cấp độ. Lăng Hàn lại hỏi. Na Chi Nhan nếu đã mở miệng cũng không có ẩn giấu ý nghĩ, nói: chúng ta Bắc Hải tự nhiên lấy Bắc Hải vương tộc dẫn đầu xuống, nhưng là rất nhiều đem tộc. Thấy Lăng Hàn hoành một chút lại đây, vội vã nói bổ sung: đem tộc ít nhất phải có hóa thần cảnh cường giả tỏa chấn, vương tộc thì lại chí ít là thiên nhân cảnh. Có người nói có mấy vị vương thậm chí bước vào phá hư cảnh, là toàn bộ thiên hạ mạnh nhất tồn tại. Phá hư cảnh a. Lăng Hàn không khỏi cảm khái. Sinh ở một cái tốt niên đại là trọng yếu cỡ nào. Kiếp trước Hằng Thiên Đại Lục thiên địa linh khí thiếu thốn, võ đạo hoàn cảnh ác liệt, yêu nghiệt như kiếm đế đều chỉ có thể khốn ở thiên nhân cảnh trên. Mà lấy hắn ở trên đan đạo thiên phú, nếu như đổi đến hiện tại bây giờ niên đại, hắn tuyệt đối có thể dựa vào đan đạo bước vào phá hư, thậm chí thành thần. Hắn hiện tại là tuyệt đối không có tư cách đối kháng phá hư cảnh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 530. Một cái chiếc lọ thời điểm nói đến phá hư cảnh, Na Chi Nhan tựa hồ khôi phục tự tin, nói: nhân tộc đại nhân, ngươi tuy rằng sức chiến đấu yêu nghiệt, nhưng dù sao chỉ là sinh hoa cảnh, căn bản không thể đối kháng chúng ta Bắc Hải hải tộc. Hơn nữa, ta chính là nhận một vị tương tộc mệnh lệnh của đại nhân, trước tới nơi này thu lấy một cái đồ cổ, cầm liền đi. Chúng ta hải tộc chán ghét lục địa, tuyệt đối sẽ không xâm lấn đại lục. Lời này đúng là có mấy phần có thể tin chỗ. Chí ít ở Lăng Hàn một đời trước cũng chưa từng nghe nói hải tộc tên. Hiển nhiên mọi người là nước si ta năm dơ dễm không phạm nước sông, lẫn nhau không mò qua giới. Lăng Hàn cười ha ha, nói: đầu óc ngươi bị lửa đá, ở ta nhân tộc trên địa bàn, ngươi còn gọi ta đừng lo chuyện bao đồng. Na Chi Nhan nhất thời sinh lắm. Hải tộc cường đại cỡ nào đó là một chuyện, then chốt hắn hiện tại nhưng là rơi vào Lăng Hàn trong tay. Sinh tử tất cả đối phương trong một ý nghĩ. Hắn vội vàng nói: tiểu nhân biết sai, tiểu nhân biết sai. Xấu hổ a, sinh hoa cảnh cường giả lại cũng sẽ như vậy ăn nói khép nép. Tuy rằng nghe không rõ Lăng Hàn cùng Na Chi Nhan đang nói cái gì, có thể xem Na Chi Nhan một mặt nô tài tương liền biết rồi. Hiện tại hắn là hận không thể liếm Lăng Hàn đáy giày. Khinh bỉ, tương tục cũng chính là có thiên nhân cảnh võ giả. Lăng Hàn vuốt cằm nói, lập tức lại kỳ quái nói: các ngươi đắc hải tộc mạnh như vậy, làm gì chỉ phái ngươi mặt hàng này đến? Na Chi Nhan tốt phiền muộn, cái này Bắc Hoang võ đạo cũng không cao a, hắn đây chồng mặt hàng đủ hoành hành, hắn nói: tiểu nhân là hải yêu nhất tộc, trời sinh an hiểu đầu độc, mà vị tương tộc đại nhân kia cũng không muốn gióng trống khua chiêng, bởi vì cái hầm kia quá mức tà môn, nếu như chết đến quá nhiều hải tộc ở nơi đó, nói không chắc liền vương tộc đều sẽ kinh động. Vậy ngươi phải tìm đồ vật đến tột cùng là cái gì? Lăng Hàn hỏi. Na Chi Nhan hơi chần chờ một hồi mới nói: có người nói là một cái chiếc lọ, tiểu nhân cũng không phải quá rõ ràng. Có tác dụng gì? tiểu nhân cũng không biết. Chỉ biết là vị đại nhân kia phi thường trọng thị. Mệnh tiểu nhân biết điều làm việc. Nhưng nhất định phải đem cái chiếc lọ kia bắt được tay. Ngươi vậy cũng là biết điều. Lăng Hàn hừ một tiếng. Nhưng ngẫm lại. Hải lục bất tương vãng lai. Trên đất bằng chết nhiều người hơn nữa lại cùng hải tộc có quan hệ gì. Người ta căn bản sẽ không quan tâm. Từ điểm đó mà nói. Na Chi Nhan cũng thực là rất biết điều. Đại nhân. Na Chi Nhan tội nghiệp mà nói. Thực lực của hắn đặt ở Bắc Hoang mặc dù là tồn tại hàng đầu. Có thể ở hải tộc nhưng chỉ là miễn cưỡng tiến vào cao thủ hàng ngũ. Bởi vậy cũng không có loại kia mạnh mẽ khí tràng. Ninh Chiết không loan tính cách. Đổi một câu nói, hắn chính là cái loại nhu nhược. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Ngươi trước hết ở chỗ này của ta nghỉ ngơi một trận đi. Hắn một cái tát đập hôn mê Na Chi Nhan, sau đó đem đối phương thu vào hắc tháp. Cái người này hải tộc, không biết để bao nhiêu người tộc tử vong. Tự nhiên không thể buông tha hắn. Có điều Lăng Hàn còn muốn hỏi một chút hắn liên quan với hải tộc sự tình. Bởi vậy tạm thời cũng không tính giết hắn. Thấy một tên sinh hoa cảnh cường giả ung dung như vậy liền bị Lăng Hàn thu thập. Tất cả mọi người đều là trong lòng lo sợ. Lăng Hàn nếu là muốn giết bọn họ, đó chỉ là vượt qua xoay tay sự tình. Sinh hoa cảnh vượt qua phàm tục, mạnh đến nỗi khó mà tin nổi. Lăng Hàn nhìn về phía Ba Văn Lâm, lộ ra một vệt nụ cười, nói: "Ba đại nhân, không dám, không dám." Ba Văn Lâm vội vã xua tay. Cái này bị sinh hoa cảnh cường giả kêu lên một tiếng đại nhân. Rõ ràng là đem hắn đặt ở nóng trên khảo a. Lăng Hàn không thích, nói. Ba đại nhân tựa hồ rất yêu thích đánh gãy lời của người khác. Ba Văn Lâm thực sự là muốn tự tử đều có. Hắn chỉ là không dám bị Lăng Hàn lấy kính ngữ tương xứng. Tại sao lại sai cơ chứ? Có thể bị Lăng Hàn vừa nói như thế. Hắn lại nào còn dám phản bác, chỉ có ngoan ngoãn im lặng. Theo ta đi thấy Hỏa Hoàng đi. Lăng Hàn cười nói. Ba Văn Lâm nhất thời do dự, ngươi sẽ không là sát tính nổi lên, liền Hỏa Hoàng đều muốn làm thịt chứ. Ồ, ba đại nhân không phải nói, ta đi đâu, ngươi cũng đi đâu sao? Ta nhưng là nhớ rõ đấy. Lăng Hàn cười nói. Con người của ta đáng ghét nhất người nói không giữ lời, ngươi là muốn cho ta chán ghét ngươi sao? Hổ Nô nghe răng đằng đằng sát khí kẻ đáng ghét của Lăng Hàn, nàng rất đồng ý dùng quả đấm nhỏ đánh nổ đối phương. Hai tên sinh hoa cảnh nhìn chằm chằm mình, Ba Văn Lâm còn có thể nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là nói. Nguyện bồi đại nhân đồng thời. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Đi thôi. Ba người rời đi. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không ai không phát hiện trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sinh hoa cảnh lực áp bách thật đáng sợ. Cái này trên cùng một đẳng cấp. Vị cường giả kia tựa hồ đang cố ý nhằm vào Ba Văn Lâm. Ba lão cẩu đến cùng là nào đắc tội rồi người ta. Không thể nào thật phải đắc tội. Người ta dùng một ngón tay liền có thể ép chết hắn. Ta biết. Ba Văn Lâm nhi tử đã từng đối với vị cường giả kia ra tay. Kết quả ngược lại bị đánh giết. Ba lão cẩu tự nhiên không chịu bỏ qua. Chạy đi truy sát vị cường giả kia. Liền có chuyện sau đó. Thì ra là như vậy. Xem ra. Chúng ta cũng phải hảo hảo quản giáo một hồi tiểu bối của nhà mình. Không muốn không hiểu ra sao mà liền đắc tội một cường giả. Vậy thì thật là tới tấp trung sẽ ra hủy người vong. Đúng nha. Tất cả mọi người là cảm khái. Mà mục đích của Lăng Hàn cũng đạt đến. Hắn không phải là thuần túy đang chơi đùa Ba Văn Lâm. Mà là đem Ba Văn Lâm giữ chức một cái phản diện vật liệu. Để những cái này coi trời bằng vung hào môn cẩn thận mà tỉnh lại một hồi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không muốn quá kiêu ngạo. Lại nói Lăng Hàn ba người hướng về hoàng cung đi đến. Tốc độ không tính quá nhanh. Bởi vậy khi bọn họ đi tới hoàng cung thời điểm, toàn bộ hoàng cung cũng tiến vào tình trạng giới bị. Có đáng sợ trận pháp vận chuyển, như gặp đại địch. Đứng lại. Có người hét cao. Đây là hỏa quốc trọng địa, người ngoài cấm chỉ tiến vào. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Ta có lời muốn cùng hỏa hoàng nói, để hắn đi ra, mọi người có thể hòa hòa khí khí mà nói chuyện. Không nên ép ta đánh, con người của ta kỳ thực rất đáng ghét bạo lực. Bà Văn Lâm khóe miệng co giật một hồi, trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, không biết là ai đánh. Lấy bạo phục người, cờ hiệu, nhanh chóng rời đi. Trong hoàng cung lại truyền ra một thanh âm. Hiện tại mọi người đều biết Lăng Hàn mạnh mẽ. Ai dám đóng trận pháp? Cái này không có trận pháp phòng ngự. Làm sao ngăn trở một tên sinh hoa cảnh cường giả? Chính là hỏa quốc vì kia lão quốc chủ xuất thế cũng chưa chắc cháo được a. Lăng Hàn vỗ vỗ Ba Văn Lâm vai cười nói. Các ngươi nhận ra vị này chứ? Cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, đến thời điểm ta vẫn không có nhìn thấy hỏa hoàng, liền đem cái tên này làm thịt. Ba Văn Lâm nhất thời run run một cái. Hỏa hoàng lại làm sao có khả năng vì hắn mà liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng xuất hiện đây? Hắn chết chắc rồi nha. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Không có chuyện gì, ta chỉ là cùng bọn họ chỉ đùa một chút. Ba Văn Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ hắn thật là cũng bị đối phương chơi hỏng rồi. Ta chỉ có thể phế bỏ tứ chi của ngươi. Lăng Hàn nói tiếp. A, Ba Văn Lâm lại bị sợ rồi, không nhịn được bắt đầu run cầm cập đến. Ai? Ngươi người này thực sự là mở không nổi chuyện cười. Quên đi. Không đùa ngươi. Ta vẫn là phá trận trực tiếp đi gặp hỏa hoàng đi. Lăng Hàn nhìn về phía trước, chân thị chi nhãn phát động quan sát tòa trận pháp này tìm kiếm điểm yếu. Hắn hiện tại tốt xấu cũng đúng cấp 5 trận pháp sư. Muốn hắn bố trí cấp 6 trận pháp là chuyện không thể nào. Nhưng chỉ là phá giải nhưng là một việc nhỏ. Dù sao không có ai quấy rầy hắn. Hắn có thể thong dong mà làm.